Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đỗ Ngát và tác giả Ai Mi Nguyễn. Và câu chuyện đầu tiên của tác giả Đỗ Ngát với tựa đề rất kinh dị: Ném xác mẹ chồng. Nguyên nhân tại đâu lại có một hành động mất nhân tính như thế? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Trời bắt đầu nổi gió, mây đen từ đâu kéo về đen kịt một góc trời. Những tiếng sấm rền vang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đổ xuống. Bà Nhạn vội vàng bó vội mấy mớ rau lang rồi quẩy đôi quang gánh nặng trĩu ra về. Tấm lưng bà vốn đã còng nay lại gánh nặng nên bước đi lảo đảo trên con đường làng đầy sỏi gạch. Bóng dáng bà lầm lũi trên con đường làng. Dường như những bước chân vội vàng của bà Nhạn chẳng thể nhanh hơn cơn mưa đang ầm ầm kéo tới. Rồi chẳng mấy chốc mà những giọt nước mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa cứ thế trút nước xuống tấm thân còng gầy gò của bà. Những cơn gió mạnh tạt nước mưa vào mặt, khiến đôi mắt bà thường ngày đã chẳng rõ nay lại nhòe đi. Dáng bà lầm lũi một mình đi dưới mưa đầy mệt mỏi. Vài ba người nhìn thấy bà Nhạn động lòng thương cảm. Khổ bà cụ chưa kìa, có còn có cái mà cứ như không ấy. Con trai thì đi làm ăn xa, cả năm mới về đâu đó một hai lần. Còn con dâu thì... cái ngư đây thì nhắc đến làm gì cho tổ bẩn mồm. Cái loại dâu con mà cứ như mẹ dâu ấy, chỉ tội bà Nhàn thôi. Có khi khổ đến lúc chết cũng chả hết khổ. Bà Nhàn chỉ sinh được một người con trai duy nhất. Anh Đại cũng thuộc diện ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó làm ăn. Mấy năm nay anh Đại đi làm ăn xa trên thành phố, nên bà Nhạn ở nhà với con dâu và một đứa cháu gái lên năm. Trước kia thì Mai, con dâu bà cũng thương yêu chăm nom mẹ chồng chu đáo lắm. Không phải nói chứ, Mai hay được làng xóm khen, vừa đẹp người lại đẹp nết. Bà Nhạn lấy làm hãnh diện lắm, nhưng kể từ ngày chồng đi làm ăn xa trên thành phố thì Mai như thay đổi hẳn. Từ một người chân chất bây giờ cô ta thay đổi chóng mặt. Thay đổi từ ngoại hình đến tính cách. Thay vì những lời khen như trước kia thì nay làng xóm nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường rẻ biểu, chê bai một cách thậm tệ. Đấy, tôi đã bảo rồi mà, bây giờ cái con Mai nó mới lòi cái đuôi cáo ra. Trước thì nó giả bộ ngoan hiền thôi, chứ tôi nhìn mặt nó thì lấy đâu ra hiền lành tử tế. Ai đời đàn bà răng cứ xít xỉn xịt vào với nhau, môi thì mỏng dính, mắt thì một mí. Mà các cụ nói cấm có sai, mắt một mí trai thì trộm cướp, gái thì buôn chồng người. Thì con người ta biết mặt ai biết lòng, có ai ngờ bây giờ nó như vậy đâu. Mỗi khi nó ra đường tôi tưởng như diễn viên tuồng ấy. Mặt thì đánh cả tạ phấn, môi đỏ như cái tĩ gà ấy, nòm chá giống ai cả. Có khi chồng trên thành phố còng lưng ra kiếm tiền, vợ nó ở nhà làm đòm làm dáng ăn tiêu hết cũng nên. Chả thế thì sao, cái ngữ đấy có làm gì đâu, chỉ ngắm vốt suốt ngày, chi thương bà cụ Nhạn thôi. Là cả như thế mà vẫn còng lưng cơm nước phục vụ ở phụ con dâu đến tận mồm. Mà không may hôm nào á, nấu quá tay cơm nó hơi nhão thì lại khó với con dâu. Nó đầy nghiến không nuốt nổi cơm ấy. Nhà tôi sát vách tôi chứng kiến tất cả. Thường bà cụ mà chẳng làm gì được. Có chẳng lúc nào con mặt giặc kia nó không có nhà lại giấm dúi cho cụ cái bánh. Mới 5 giờ chiều mà trời đã tối, chẳng trông tỏ mặt người. Bà cụ Nhàn đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Nhà có bếp ga đấy, nhưng con dâu cụ không cho đun. Cô ta bảo rơm rạ củi có đầy, cứ lấy mà đun, phải tiết kiệm tiền. Nghĩ đến con cháu, bà Nhàn cũng chẳng để tâm. Vốn là người lao động chân tay quen rồi, nên với bà việc nấu cơm bằng bếp rơm cũng chẳng sao. Chỉ ngặt nỗi bây giờ bà có tuổi rồi, tay chân mắt mũi không còn nhanh nhẹn tinh anh, thành thử nấu được bữa cơm cũng khá vất vả. Cũng đôi ba lần bà nói với con dâu: Mai này ấy, bây giờ mẹ già rồi, tay chân không còn nhanh nhẹn. Mấy hôm nay trở trở lạnh mẹ lại đau xương khớp, còn xem thu xếp công việc về sớm cơm nước cho con bé nó ăn. Bà Nhàn vừa dứt lời, Mai đã cắt lên: Có cái việc cơm nước thôi mà bà cũng không làm được. Tôi còn bận trăm công nghìn việc, tôi còn lo bao nhiêu là thứ. Bà ở vậy không làm gì thì hộ hành con cái cháu chắt một tí. Mà nói thẳng ra thì ai chẳng phải làm. Có làm thì mới có cái mà đổ vào mồm. Mà càng già thì càng phải làm, làm nhiều cho nó dẻo dai xương cốt, chứ nằm ỉ một chỗ rồi lại nhanh đi hầu các cụ. Bà Nhạn chỉ thở dài, chẳng nói thêm câu gì. Hôm đấy trong bữa cơm chiều, trên mâm cơm có đĩa gà luộc với rau muống chấm tương. Còn bé Lan gắp miếng đùi gà đặt vào bát bà nội, giọng nói ân cần. Bà ăn đi. Bà Nhạn nhìn cháu gái nở nụ cười hiền khi thấy con bé là đứa hiếu thảo. Ở trong ngôi nhà lạnh lẽo tình người này thì con bé Lan như vầng sáng ấm áp lấp đầy cái khoảng trống lạnh lẽo đó. Bà Nhạn chưa kịp ăn thì Mai đã vội gắp miếng đùi gà vào bát con gái, giọng như trách. Con ăn đi, bà già rồi, thịt thả rắn như này bà ăn làm sao được. Với lại bà ăn rau mới tốt cho cơ thể, ăn thịt nhiều không tiêu hóa được, đêm mà bà lại đau bụng đấy. Con bé Lan đâu còn ngây thơ để tin lời nói của mẹ. Nó biết, nó hiểu rằng mẹ nó không hề đối xử tốt với bà. Mẹ không cho bà ăn thịt, chỉ cho bà ăn rau cùng với mấy quả cà nén mặn mà thôi. Thậm chí có hôm bà còn phải ăn cơm cháy nữa. Một người ăn được cả cháy thì không có lý gì không ăn được thịt. Bà Nhạn nhìn cháu gái rồi nói. Con ăn đi, mẹ con nói đúng đấy. Bà già rồi, răng bà yếu lắm, không ăn được thịt đâu. Còn bé Lan nhìn mẹ hỏi. Mẹ ơi, người già không ăn được thịt hả mẹ? Ừ, đúng rồi. Sao con sang nhà cái Hạnh chơi, bố mẹ nó cứ bắt bà nó ăn thật nhiều thịt. Bố nó còn phải nói ăn nhiều thịt mới có chất. Mai nhìn con gái ngập ngừng. Thì bà cái Hạnh phải ăn thịt mới tốt cho sức khỏe. Còn bà nhà mình thì ăn rau mới tốt. Vậy mai sau mẹ già, con nhất định chỉ cho mẹ ăn rau như bà nhé. Nghe con gái nói vậy, trong phút chốc Mai có chút bàng hoàng. Nhưng rất nhanh giây phút đó lại qua đi, vì cô ta nghĩ đây chỉ là lời nói của trẻ con. Mai liền mắng con. Thôi ăn đi nhanh lên, con học bài. Bà Nhạn cũng buông bát cơm xuống rồi đứng dậy. Bà chẳng thể nuốt nổi nữa. Bóng dáng gầy guộc lầm lũi bước đi về phía căn nhà ngang nơi bà thường ngủ. Giọng Mai gọi với theo. Thế bà chê cơm rau không ăn hả? Tí nữa liệu liệu mà đi rửa bát nhé. Chị cứ để đây, tí tôi dọn. Thỉnh thoảng những ngày lễ Tết hay nhà có công việc thì Đại cũng về. Nhưng một năm chỉ được đôi ba lần, vì công việc của anh cũng không được phép nghỉ nhiều. Có chăng mỗi đợt về phép chỉ vỏn vẹn 2-3 hôm là anh lại đi. Bà Nhạn cũng mong ngóng con trai về lắm. Những ngày Đại ở nhà có lẽ là những ngày bà hạnh phúc nhất. Tiếng điện thoại reo, Mai rút điện thoại từ túi quần ra nghe. Nhìn trên màn hình điện thoại hiển thị lên tên người gọi đến là chồng. Cô ta cười tươi rồi nói giọng ngọt nhạt. Alo, mình à, em nghe đây. Thế mình định bao giờ về chơi vậy? Mẹ con em ở nhà mong mình lắm. Mẹ ở nhà vẫn khỏe mình ạ. Em chẳng cho mẹ động chân động tay vào việc gì cả. Nhưng nói mãi mà mẹ chẳng nghe. Mẹ nói em làm việc cho nó khỏe chứ ngồi không một chỗ mẹ buồn. Bà Nhạn đứng bên cạnh nghe con dâu nói mà bà ngao ngán. Bà không nghĩ đứa con dâu mà bà ưng bụng mang chầu cau đi hỏi lại cháo trở điêu ngoa đến mức như này. Anh nói sao? Thế tháng này anh không về được á? Vâng, thôi thế anh cứ lo công việc đi ạ. Anh yên tâm, ở nhà có em rồi. Em sẽ chăm nom mẹ. Anh chỉ cần gửi tiền về là được ạ. Bà Nhạn đưa tay ra dấu hiệu muốn nói chuyện với con trai thì Mai liền tắt máy. Cô cho tôi nói chuyện với thằng Đại một lát. Anh Đại tắt máy rồi, anh còn bận đi làm. Bà Nhạn nhìn theo bóng con dâu đi vào nhà mà lòng buồn nặng trĩu. Bà chỉ muốn hỏi thăm con trai xem nó có khỏe không, công việc có vất vả không, và căn dặn nó vài lời mà thôi. Nhưng đứa con dâu mất nết kia chỉ sợ bà nói gì không hay với chồng à, nên mặc sự năn nỉ của bà, cô ta nhất định không cho bà nói chuyện với Đại. Bà Nhạn thấy chạnh lòng chua xót, nghĩ về phận mình mà bà khẽ rơi nước mắt. Bà Nhạn à, thế à, đi đâu mà giữa trưa nắng nôi thế này? Mà dạo này không thấy thằng Đại về nhé, tôi phải quán triệt các con tôi. Đi đâu thì đi, làm gì thì làm cũng phải năng về thăm bố mẹ, gia đình phải sum vầy cho nó đầm ấm. Chứ bố mẹ già rồi, chẳng biết còn ăn được bao nhiêu bữa cơm với con cháu, nên là các con các cháu phải năng về với ông bà cho vui. Bà Nhàn khẽ cười đoạn nói: Bà nói phải lắm, chúng ta bây giờ như đèn cạn dầu, chẳng biết còn sống được bao lâu. Chỉ mong tuổi già có con cháu quây quần là mãn nguyện rồi. Vâng, thế tôi xin phép nhé. Tôi đi ra chợ đã, lúc nào rảnh bà qua nhà tôi chơi nhé. Vâng, thế bà đi kẻo muộn chợ. Nhìn nhà người ta thì đầm ấm, tôi đến quây quần bên mâm cơm đầy đủ con cháu, mà nhà bà Nhạn thấy tủi thân. Nhìn ban thờ tổ tiên ngày tuần rằm mà nhang đèn nguội lạnh, bà Nhạn khẽ lắc đầu và thắp một nén hương lên ban thờ rồi khấn: Ông có sống khôn chết thiêng thì ông cho tôi theo với, chứ sống như này tôi cũng chẳng thiết sống nữa. Chả là mấy hôm nay Mai và con gái ăn cơm và ngủ bên ngoài luôn chẳng về nhà, cô ta cũng chẳng lo lắng xem mẹ chồng ăn uống ra sao. Thậm chí cô ta thừa biết gạo trong nhà đã hết nhưng cũng chẳng mua. Mặc bà Nhạn ăn uống ngủ nghỉ như nào, cô ta chẳng mảy may lo lắng. Mai đi chơi chán chê mới về, cô ta cũng chẳng thiết tha về đâu. Chẳng qua sợ chồng gọi điện về hỏi thăm nên cô ta mới mò về mà thôi. Bác Quốc có bận không? Bác sang xem cho em cái bóng đèn với. Chả hiểu làm sao mà nó cứ chớp tắt liên tục. Vậy à, thế để tôi sang xem giúp cô. Vừa nói dứt lời, lão Quốc chạy đi bê cái thang. Đi đến sân nhớ ra điều gì đấy, lão lại chạy vào nhà tắm. Lấy cái khăn mặt rửa sạch mặt mũi, lão còn lau luôn hai cái nách của mình. Lau như này cho nó yên tâm, không nhớ mai người thấy mùi hôi nách thì mất điểm. Xong xuôi, lão lại bê thang sang nhà Mai. Vừa đến cổng, nhìn thấy Mai đang mặc một cái váy hoa màu xanh ngắn trên đầu gối, đang bước ra mở cổng. Mặt lão Quốc cứ dán chặt vào đôi chân dài trắng muốt kia mà nuốt nước bọt. Nơi cổ áo khoét sâu để lộ ra khuôn ngực trắng đầy đặn. Lão Quốc nhìn cái dáng người thắt đáy lưng ong của Mai và thầm nghĩ: Cái thằng đại kia ngu bỏ mẹ, vợ ngon ngọt như này mà không ở nhà, đi cả năm biển biệt, bỏ không cho nhẹ răng tơ mà không biết tiếc của. Em mời bác vào nhà. Lão Quốc nhìn ngang ngó dọc xem bà cụ có nhà không rồi hỏi: Thế à, bà cụ nhà em đâu rồi? Em cũng chả biết bà đi đâu. Rồi lão Quốc cùng Mai nhanh chóng đi vào trong nhà. Rồi anh trèo lên, Mai đứng giữa giữ thang cho anh nhé. Vâng ạ. Vậy là lão Quốc trèo lên xem lại cái bóng đèn. Chốc chốc lão lại nhìn xuống phía dưới, mà trọng tâm nhìn vào nơi cổ áo của Mai. Cô ta biết hết đấy nhưng cũng vờ như không biết. Thậm chí cô ta còn đang cố ưỡn cái bộ ngực đẩy đà lên. Xong rồi đấy Mai, có gì cần thì Mai cứ gọi tôi một tiếng, tôi sang giúp cho. Đàn bà con gái một mẹ già một con nhỏ, tôi thấy tội cho Mai ghê. Chú đại cha biết nghĩ như nào, chứ tôi mà có vợ đẹp như Mai thì tôi chả có đi đâu sất. Cũng là gái một con mà con vợ tôi nó bằng một phân của Mai, có phải không? Ấy, bác Quốc đừng nói vậy, em có đẹp gì đâu. Ở cái làng này á, Mai mà đứng thứ hai thì cha ai dám tranh thứ nhất. Chỉ là Mai khiêm tốn thôi. Nghe những lời khen có cánh, Mai cười tít cả mắt. Tự nhiên cô ta thấy gã Quốc nhìn kỹ đẹp trai ra phết. Chẳng hiểu lúc ra đến gần cửa, Mai vô tình hay cố ý mà ngã. Nhưng là vấp ngã vào lòng gã Quốc. Vậy là tiện tay gã ôm luôn Mai vào lòng. Mai, Mai có sao không? Có bị đau ở đâu không? Để tôi xem nào. Mồm nói tay sờ luôn xuống chân của Mai, còn cô ta mồm thì nói không sao, nhưng cũng để cho lão Quốc sờ chân mình. Cũng do lâu ngày không gần gũi đàn ông, nên khi gã Quốc ôm mình cô ta cảm thấy như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, khuôn mặt cô ta đỏ ửng lên. Lão Quốc là người từng trải, lại có tài uốn ba tấc lưỡi, chửi nhau cũng giỏi mà tán gái cũng tài. Mai, Mai cho phép anh quan tâm Mai nhé. Anh thầm thương trộm nhớ Mai lâu lắm rồi. Mai đồng ý nhé. Nếu không thì anh Quốc làm sao? Nếu không anh dậy sông chết cho Mai vừa lòng. Biết là lời nói ong bướm, nhưng Mai lại rất vui vẻ. Cô ta như sống lại những ngày son dỗi. Lão Quốc nhìn Mai nói nhỏ: Thế tối nay anh sang đây nhé Mai. Chúng mình tâm sự. Thế anh không sợ chị nhà biết sao? Anh sợ đếch gì? Nói thật với mày, anh lấy cô ta vì bố mẹ sắp đặt chứ anh nào có tình cảm gì. Đàn ông các anh chỉ giỏi bốc phét thôi. Anh nói thật mà. Thế đêm nay anh sang nhé. Mà mai cho anh xin số điện thoại, có gì anh gọi cho nó chủ động. Sau một hồi anh à chuyện trò tình tứ, anh chịu ả mà ả cũng ưng anh, thì Lão Quốc cũng ra về. Trong lòng lão phấn khởi lắm. Quả này mình trúng mánh rồi, tí về phải làm cốc ba kích mới được. Cứ gọi là nuốt nuột nuột. Cả buổi chiều hôm đấy Lão Quốc như con người khác vậy. Lão cứ đứng dựa lưng vào tường mà hát. Vì sao anh thấy nhớ em thế này. Lão hôm nay toàn hát những bài chủ đề về tình yêu. Nào là nhớ thương yêu đương nồng nàn. Chứ mọi hôm thì mặt lão như đâm lê, lúc nào cũng cáu bẩn. Cô Thu vợ lão thấy hôm nay chồng rất lạ bèn hỏi. Hôm nay tôi thấy mình khác thế, có chuyện gì vui à? Thấy vợ hỏi, Lão Quốc lại quay trở lại với gương mặt cáu gắt. Khác? Khác cái đếch gì mà khác? Thế mày muốn tao luyện túy quyền như mọi hôm hả? Ấy, em không có ý đó. Mau cút đi, thổi cơm đi. Nhìn bóng dáng vợ, Lão Quốc lắc đầu ngao ngán. Học chợt lắm và nhìn như con lợn sể. Đúng là mình phục mình thật. Thế đéo nào lại rút đầu được vào con bò mẹ này. Rồi lão lại nhớ đến mùi hương thoang thoảng trên người em Mai. Rồi lão tự hỏi. Người gì mà thơm thế? Thơm từ đầu đến chân. Cô Thu thấy chồng mình cứ đứng một chỗ chốc chốc lẩm bẩm, rồi lại cười một mình mà cô thở dài. Chả biết có phải nốc cho lắm rượu vào rồi nên bây giờ đầu óc có vấn đề không nữa. Hay lại chùi bờ chùi bụi nào bị ma nó bắt vía cũng nên. Nửa đêm hôm đấy tại đống rơm nhà Lão Quốc. Alo, alo, em Mai phải không? Thế anh trèo tường sang nhà Mai nhé. Có thế mà cũng phải hỏi. Thế anh sang luôn đây. Em để cửa, anh Quốc cứ vào nhé. Vậy là nửa đêm, Lão Quốc bắc thang trèo sang nhà bà cụ Nhạn. Lão đi nhẹ nhàng hết mức có thể vì sợ bị phát hiện. Trời vào xuân, mưa phùn lất phất nên chẳng ai ra đường vào cái thời tiết này. Lão Quốc đẩy nhẹ cánh cửa, nhưng cánh cửa lâu ngày vẫn vang lên cót két. Khi cánh cửa vừa hé thì bóng một người phụ nữ, tóc xõa dài đứng ngay trước mặt Lão Quốc. Lão giật mình tí hét lên thì một bàn tay mềm mại khẽ bịt miệng lão. Là em, là Mai đây. Ôi dồi ôi, là Mai hả em? Anh tưởng ma cơ. Mai lúc này giận dỗi nói. Người ta đứng lù lù một thước như vậy mà nói là ma. Vậy anh về với mụ vợ béo của anh đi. Ấy, anh xin lỗi. Rồi Lão Quốc cứ thế và bôm bốp vào mồm mình rồi nói. Tiền sử bố cái mồm này, ăn mắm ăn muối gì mà nói ngu thế. Thôi, thế định đứng đây mà tát đến sáng à? Nghe vậy, Lão Quốc bế thốc ả đàn bà lăng loàn kia vào phòng. Biết là đêm nay Lão Quốc sang nên là Mai cho con bé Lan ngủ với bà nội. Chứ mọi hôm nó đòi ngủ với bà, nhưng Mai nhất định không cho nó ngủ. Nơi nhà ngang dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ quả nhót, bà cụ Nhạn vẫn chằn trọc không ngủ được. Bà thấy có điều gì bất an ở trong lòng. Chốc chốc bà lại ngắm khuôn mặt của đứa cháu nội bé bỏng, vuốt ve đôi má bầu bĩnh. Chả xử bố nhà nó chưa, sao mà giống bố thế? Trên nhà, đôi gian phu dâm phụ kia vẫn đang quấn lấy nhau, bỏ mặc hết những luân thường đạo lý, vứt bỏ hết cả đạo đức lương tri để thỏa mãn thứ nhục dục thấp hèn. Tiếng rên nhẹ đầy thỏa mãn, như thể kiềm chế ham muốn bao lâu nay của Mai, càng kích thích ham muốn của Lão Quốc. Em đẹp lắm Mai, anh yêu em lắm. Rồi lão hôn lên cái cổ trắng ngần của Mai. Có lẽ từ ngày lấy vợ, từ ngày biết đến mùi đàn bà, thì đây là lần đầu tiên lão cảm thấy thỏa mãn nhất. Thế anh về nhé, mai anh lại sang với em. Thế xong rồi, thỏa mãn rồi lại bảo người ta về với con nái già đấy hả? Anh muốn ôm Mai ngủ lắm, ôm Mai chả sướng hơn nằm cạnh mụ vợ già của anh à. Nhưng anh sợ có ai phát hiện thì không hay. Anh thì chả sao, anh chỉ lo cho Mai thôi. Thế anh về mai anh lại sang nhé. Từ giờ có anh rồi, anh sẽ phục vụ em hết mình. Khi ra đến cửa, lão Quốc Như tiếc nuối lắm. Lão đưa tay bóp mông Mai, đoạn nói: Mai ngủ ngon nhé. Lão Quốc hôn vào má Mai một cái. Còn Mai, cô ta cứ bén lén cười tít cả mắt. Thái độ của cô ta hệt như gái mới đang yêu vậy. Rồi lão Quốc nhanh chóng lẻn ra về theo lối cũ. Mai đứng đó nhìn thấy lão nhân tình dần mất dạng trong bóng tối mà ả cười sung sướng. Nhìn ở trong cục mịch thế mà cũng ra gì đáo để, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Bác Nhạn có nhà không? Nghe tiếng người gọi ngoài cổng, bà Nhạn đáp. Ai đấy? Chị Lành từ ngoài cổng đi vào, tay xách con gà. Là cháu Lành đây à? À, còn cái Lành sang chơi đấy hả? Mau vào đây con. Chị Lành nhìn nhà cửa hiu quạnh. Chị Lành thở dài. Thế à, Mai nó đi đâu rồi bác? Chiều tối đến nơi mà chẳng thấy mặt mũi đâu. Không lo cơm nước cho mẹ, ông nhà con biếu bác con gà. Tí cô Mai về, bác bảo cô ấy làm thịt nhé. Con về gửi lời cảm ơn của bác đến bố con. Ông ấy cứ vẽ chuyện. Bác xem như nào bảo anh Đại về nhà cho có mẹ có con. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ đi biển biệt cả năm như này, ở nhà xảy ra chuyện lớn chuyện bé gì cũng không hay. Bà Nhạn chỉ thở dài, đôi mắt nhìn vô định ra ngoài sân. Trong đôi mắt hẳn vết chân chim đã long lanh nước. Cùng lúc đó Mai dắt con bé về đến sân. Những lời mà Lành nói cô ta đều nghe thấy hết. Chẳng nể nang gì, cô ta liền chạy vào nhà, khuôn mặt biểu lộ đầy vẻ tức giận. Chị Lành nhà nhà có điều kiện thì nói như nào chả được. Chưa nhà em nghèo khó, nhà cửa còn chưa xây, con cái còn nhỏ. Chồng em mới đi làm xa, kiếm tiền lo cho mẹ cho vợ con. Mà này chị nói như thế thì nghe sao được. Thì tôi chỉ bảo chú Đại về quê cho gần vợ gần con. Ở quê bây giờ cũng thiếu gì việc đâu. Em cảm ơn, nhưng mà việc nhà em không dám phiền chị lo ạ. Cô Lành biết mình có ý tốt khuyên bảo, nhưng tính Mai thì ai cũng hiểu. Người ta thì mong mỏi chồng về, đằng này thì Mai cứ dửng dưng. Bà Nhạn nhìn con dâu giọng nói nghẹn lại. Thôi tôi xin chị bớt lời được không? Bớt là bớt thế nào? Để người ta đâm bị thóc chọc bị gạo, làm vợ chồng tôi xào xáo à? Cô Lành thở dài rồi quay sang bà Nhạn nói. Thôi, con chào bà. Con về khi nào rảnh con sang chơi sau ạ. Vậy con về nhé, lúc khác qua chơi. Mai nhìn theo bóng cô Lành mà lòng hậm hực. Đúng là cái ngữ sát chồng, còn lên mặt giao giảng đạo đức. Bà là bà khinh. Bà Nhạn nghe con dâu nói vậy liền tức giận nói. Sao chị lại nói vậy? Số người ta phận mỏng không may qua đời sớm. Chứ lỗi gì ở con cái Lành. Bà cứ mở mồm rất là bênh thiên hạ. Con dâu thì chả bao giờ nói được một câu tốt lành tử tế. Thì tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Mấy hôm nay gã Quốc không sang gặp Mai. Gã nhớ cô nhân tình của mình lắm. Cả người gã cứ bứt rứt không yên. Thấy chồng như vậy, vợ Quốc mới hỏi. Ông làm sao mà cứ đi ra đi vào đến chóng cả mặt thế hả? Ngồi một chỗ cho tôi nhớ xem nào. Nói thế mà vẫn cứ lượn như cá thế. Gã Quốc nhìn vợ với ánh mắt sắc hơn dao, rồi lão bỏ đi ra ngoài. Cô Thu thấy chồng bỏ đi đâu thì gọi với. Thế à, tối rồi mình định đi đâu thế hả? Tôi đi đâu kệ tôi, hỏi làm gì? Bên này Mai cũng nằm trằn trọc, à lật bên này rồi sang bên kia, chẳng ngủ được. À nhớ những giây phút ân ái bên gã Quốc rồi thở dài. Rồi tiếng điện thoại reo vang, nhìn số hiển thị trên màn hình, Mai thở dài, nửa đêm rồi gọi làm gì. Bấm nút nghe, Mai thay đổi giọng 180 độ. Chồng à, sao anh chưa ngủ? Vâng, em cũng nhớ anh lắm. Thôi anh cố gắng làm việc vì mẹ con em. Sáng tháng anh thu xếp rồi về thăm nhà. Vâng, thôi anh ngủ sớm đi. Mai vừa cúp máy thì chuông lại đổ. Nhưng khi nhìn vào màn hình cô ả cười tít mắt. Người gọi đến chính là Quốc. Alo, em nghe này. Anh nhớ em lắm, anh sang với em nhé. Vâng, anh sang đi, em cũng nhớ anh lắm. Tuổi lão Quốc lại leo tường sang nhà Mai. Bà Nhạn nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hôm nay trở trời nên chân tay bà nhức mỏi. Bà Nhạn ngồi dậy tính têm miếng chầu ăn thì bà trông thấy một bóng người vừa đi vụt. Cái bóng đó đi lên nhà trên. Tuy giả nhưng bà Nhạn vẫn nhận ra đó là bóng của người đàn ông. Bà Nhạn nghĩ rằng có kẻ trộm lẻn vào nhà. Bà liền vớ lấy cái đòn gánh, bước đi từng bước khó nhọc đi lên nhà. Nhưng khi đẩy cánh cửa nhà bước vào thì bà nghe thấy tiếng cười nói phát ra từ phía buồng con dâu. Bà lắng tai nghe kỹ hơn thì bà nghe thấy giọng nói của đàn ông, và giọng nói này lại rất quen. Đúng là nhà này vô phúc thật rồi. Bà Nhạn chậm rãi bước từng bước tiến đến gần buồng nơi phát ra những lời tục tĩu kia. Anh, từ từ thôi nào, làm gì cứ như là ăn tươi nuốt sống em. Khi hai đứa gian phụ kia đang đắm mình trong sự hưng phấn nhục dục thì ánh điện bừng sáng, cánh cửa buồng mở tung khiến hai kẻ tội đồ sợ hãi. Trước ánh mắt bà Nhạn bây giờ là hai thân thể lõa lồ đang ôm chặt lấy nhau, còn bé Lan vẫn đang nằm quay mặt vào tường say giấc mà chẳng hay mẹ nó đang làm cái việc trái luân thường đạo lý. Lúc này trước ánh mắt ngỡ ngàng của hai con người kia là sự xuất hiện của bà Nhạn. Bà Nhạn như không tin vào mắt mình, mặc dù bà biết con dâu bà cũng chẳng phải ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó gì. Nhưng để làm ra cái chuyện tày đình trai trên gái dưới như này thì bà không ngờ tới. Giả sử nếu bà không nhìn thấy tận mắt thì bà Nhạn cũng không tin. Lão Quốc cùng con ả Mai vơ vội quần áo mặc vào, mặt chúng cắt không còn giọt máu. Bà Nhạn chỉ tay vào mặt hai lũ mèo mả ga đồng kia mà gằn giọng. Lũ chúng mày làm gì trong nhà tao thế này? Chúng mày là cái lũ súc sinh mà. Mày chạy đến ôm chân bà Nhạn, khóc lóc van xin. Ôi con xin mẹ con chót dại, xin mẹ tha cho con, xin mẹ tha cho con. Cô im đi. Tôi nhịn nhục cô bao lâu nay cũng là thương con thương cháu tôi, vì muốn cho nhà cửa yên ấm. Tôi hy vọng một ngày cô hồi tâm chuyển ý trở về làm dâu hiền vợ thảo. Mà nay cô làm ra cái việc trời đất không tha như này thì thử hỏi tôi nào tha thứ được. Có cái loại đàn bà nào dám dẫn trai về nhà như cô không hả? Ôi giời ơi, nhà tôi thật là vô phúc mà. Các người mau cút ra khỏi nhà tôi nhanh lên. Lúc này Mai đứng phát dậy, thay đổi thái độ. Trong ánh mắt của cô ta hẳn lên sự độc ác. Không phải bà thích đuổi tôi thì đuổi đâu. Rồi Mai bước từng bước chậm rãi về phía bà Nhạn, trong ánh mắt đầy tia ác độc. Bà Nhạn nhận thấy thái độ không bình thường của đứa con dâu lăng loàn kia. Bà sợ hãi lùi dần về phía sau, lòng dấy lên một nỗi lo lắng. Mày định làm gì? Mỗi một bước tiến của Mai, bà Nhạn lại lùi một bước, cho đến khi bà Nhạn đã đứng gần bậc cửa nhà. Loại con dâu mất dạy, tao sẽ nói tất cả cho thằng Đại. Mày mau cút ra khỏi nhà tao nhanh lên. Mày nhếch mép cười gian xảo. Bà già rồi, đi sớm một tí cho con cháu đỡ khổ. Sống lâu quá lại hưởng hết phúc của con của cháu. Dứt lời Mai lao nhanh tới chỗ bà Nhạn. Cô ta đẩy một cái khiến bà Nhạn ngã lăn từ hiên nhà xuống sân. Cú ngã mạnh khiến đầu bà Nhạn đập xuống đất, một dòng máu đỏ chảy loang lổ. Lão Quốc mặt cắt không còn giọt máu, lão đứng chết chân một chỗ. Lão như không tin vào mắt mình. À, đàn bà mà lão ăn nằm không những đẹp mà còn tàn ác nữa. Bà Nhạn nằm đó đôi mắt như nhòa đi, bàn tay đầy gân guốc của bà giơ về phía ả của Mai. Cứu, cứu. Nhưng chẳng mấy chốc bàn tay kia rơi xuống, đôi mắt bà nhắm lại. Lúc này con ả bất nhân kia vẫn đứng im, lòng chẳng mảy may một chút xót thương. Lão Quốc rón rén tiến lại gần Mai, lão nói. Thì bà ta chết rồi hả? Anh đi kiểm tra đi. Nếu chết rồi thì tốt, còn chưa chết thì anh giết quách bà ta đi. Em nói anh giết bà ta ư? Anh Mai quay sang Lão Quốc nói với giọng tức giận. Tưởng như thế nào, hóa ra cũng chỉ là anh hùng rơm. Ấy, đánh nhau thì anh không ngán bố con thằng nào, nhưng giết người thì thật sự anh không dám. Thôi được rồi, anh xem bà ta chết chưa, nhanh lên không là chết cả lũ đấy. Lão Quốc hít một hơi thật sâu rồi rón rén đi đến bên bà Nhạn. Lão đặt tay lên cổ bà Nhạn rồi lại đưa tay lên mũi bà. Lão thở hắt ra, từng hơi thở dồn dập, miệng lão lắp bắp: Bà ta chết, chết rồi. Máu chảy nhiều như người ta chóng tiết lợn thế này thì làm sao mà sống được. Rồi bất ngờ bàn tay dính đầy máu của bà Nhạn giơ lên nắm chặt tay của Lão Quốc. Mắt bà mở trừng trừng. Lão Quốc sợ hãi, theo phản xạ lão giật tay mình ra khỏi tay bà Nhạn. Bà ta vẫn sống. Nhưng khi Lão Quốc vừa dứt câu thì bà Nhạn đã lại nằm yên bất động. Mai cũng như Lão Quốc, sau giây phút tàn nhẫn bất nhân kia thì lúc này à ta mới thấy sợ hãi. Lão Quốc nhìn thân xác bà Nhạn đang nằm bất động thì lão sợ hãi đến độ trời đang giữa mùa thu mà mồ hôi trên trán lão cứ chảy ròng ròng. Mai, xem bà ta chết chưa? Chứ anh sợ. Thế lúc ngủ với tôi anh có sợ không hả? Đúng là chỉ được cái mồm còn chả được cái nước non gì sớt. Tôi tưởng anh như nào, hóa ra cũng chỉ là đồ chuột nhắt. Lão Quốc tuy có sợ hãi đấy, nhưng bị chọc đến lòng sĩ diện. Lão liền nén sự sợ hãi lại mà đi đến bên cái xác bà Nhàn. Lão lại đưa tay lên cổ xem còn mạch không, rồi lão lại sờ xuống mũi bà. Nhận thấy cơ thể bà Nhàn vẫn còn sự sống, lão liền thở hắt ra. Bà ta vẫn còn thở. Vậy bây giờ chúng ta làm gì? Lão Quốc thở hắt ra, giọng nói lạnh lùng. Thì còn làm gì được nữa? Đầm lao thì phải theo lao. Chưa, để lộ ra chuyện này thì chúng ta chỉ có nước cuốn gói khỏi nơi này mà thôi. Còn ạ bình tĩnh nói. Bây giờ quăng bà ta xuống cái ao sau vườn. Nếu ai hỏi đến em sẽ nói bà ta bị ngã xuống ao mà chết. Nói đoạn Mai khẽ nở nụ cười danh mãnh. Lão Quốc nhìn con ả Mai cười. Em đúng là vừa đẹp vừa làm tình giỏi, vừa thông minh lại vừa ác. Nhưng mà anh thích. Mai cũng nhìn Lão Quốc cười lẳng lơ. Thôi mình làm luôn đi, chứ không có ai phát hiện ra là chết bây giờ. Sau khi bản tính hai kẻ ác nhân toan khiêng bà Nhạn ném xuống ao thì bất ngờ ánh đèn pin soi thẳng vào sân. Cô Mai chưa ngủ hả? Tiếng người vừa gọi chính là ông Tư. Đêm nào ông cũng đi soi ếch. Chắc hôm nay đi qua nhà cụ Nhạn trông thấy cô Mai vẫn thức nên đánh tiếng chào hỏi. Nhưng ông hơi bất ngờ khi trông thấy cả Quốc ở đây. Thế chú Quốc làm gì ở đây vậy? Mai sợ hãi, chân tay bùn rùn, nhưng rất nhanh cô ta nói. Bác Tư ơi, mẹ con nửa đêm nửa hôm dậy đi vệ sinh nên bị ngã, con gọi bác Quốc sang giúp ạ. Ông Tư nghe thấy vậy liền đẩy cửa cổng vội vàng đi vào. Thế bà cụ sao rồi? Khổ quá cơ, muốn đi vệ sinh sao không gọi con dâu nó đưa đi. Ông Tư nhìn thấy bà Nhạn nằm trên vũng máu thì hoảng hốt. Chúng mày nhanh đưa bà cụ đi viện nhanh lên, tính để bà cụ nằm đây hả? Nhanh cái chân lên. Anh Quốc về lấy xe máy, tôi ngồi sau bế bà cụ đi viện nhanh lên. Còn con cái Mai, mày lấy cái chăn mỏng ra đây đắp cho mẹ mày đi. Nói đoạn ông Tư bế bà cụ Nhạn lên rồi nhanh chóng đi ra cổng, nơi Quốc đang đỗ xe máy đứng đợi. Nhìn theo bóng ông Tư bế mẹ chồng đi mà khuôn mặt Mai tái dại. Cô ta sợ bà, khi bà Nhạn tỉnh, bà sẽ nói tất cả mọi chuyện cho chồng nghe. Lúc đấy thì cô biết phải làm sao. Rồi cô ta lại nghĩ, máu chảy nhiều như vậy, đã chắc gì mà sống nổi. Rồi à đàn bà độc ác khẽ nở nụ cười. Mai vào nhà đánh thức con bé con, rồi mang gửi nó bên nhà hàng xóm. Xong à cũng vội vàng đạp xe lên bệnh viện. Vừa đến nơi thì Mai đã thấy gã Quốc đứng thấp thỏm trông ngóng ra cửa, chắc là đợi Mai. Bây giờ mình phải làm thế nào hả em? Chỉ còn nước đợi xem tình hình thế nào thôi, chứ biết làm gì bây giờ. Thế anh về trước nha, có gì thì gọi báo anh một tiếng. Ông tính nức chuồn à? Không, nhưng ở đây không tiện, người ta lại nghi ngờ. Có gì em báo anh về trước đây. Nói dứt lời gã Quốc vội vàng ra về. Lúc này ông Tư đi đến. Thế thằng Quốc nó về rồi à? Cái thằng này bảo đợi xem tình hình bà cụ Nhạn như nào mà lủi về luôn. Cùng lúc đó bác sĩ đi từ phòng cấp cứu ra. Mai giọng run rẩy hỏi. Bác sĩ ơi, tình hình mẹ của tôi sao rồi ạ? Bà cụ hiện đã qua cơn nguy hiểm, nhưng tôi lấy làm tiếc, từ giờ bà cụ sẽ không đi lại được nữa. Bà bị liệt toàn thân, thậm chí bà cũng không nói được. Mọi sinh hoạt cá nhân từ giờ chắc phải phụ thuộc vào người khác. Khi nghe bác sĩ nói vậy thì Mai khẽ thở dài. Cái thở dài như trút hết tất thảy những lo lắng, sợ hãi từ nãy giờ. Nhưng trong mắt vị bác sĩ và ông Tư thì nghĩ cô bị xót thương cho mẹ chồng mà buông tiếng thở dài. Đại nghe tin mẹ bị ngã phải đi cấp cứu thì cũng vội vàng về. Trông thấy mẹ mình tiểu tụy mà anh xót thương lắm. Em xin lỗi vì không trông nom mẹ cẩn thận để xảy ra cơ sự này. Mày vừa nói vừa khóc khiến Đại càng thêm thương vợ. Đây là việc không may thôi, em đừng tự trách bản thân mình nữa. Bà Nhạn nằm viện được một tuần thì cũng được về. Mọi sinh hoạt của bà từ giờ đều đến tay Mai. Tuy cô ta không vui nhưng hiện tại chồng vẫn có nhà nên cô ta không dám tỏ thái độ gì. Vẫn một lòng một dạ niềm nở chăm sóc mẹ chồng chu đáo. Anh tính xin nghỉ làm trên thành phố, về quê tìm việc làm. Tiền tuy ít nhưng còn phụ em chăm sóc mẹ. Vừa nghe đến đây, Mai vội vàng gạt ngang. Anh cứ yên tâm mà đi làm. Không mấy khi tìm được việc làm tốt như vậy. Em ở nhà lợn gà ruộng vườn vẫn chăm sóc được mẹ. Mẹ bị như vậy rồi, từ giờ tiền thuốc men chắc cũng tốn. Anh cứ yên tâm làm đi, em lo được hết ạ. Nghe vợ nói vậy, Đại thấy cũng hợp lý nên nghe theo. Mặc dù anh không hề muốn đi làm xa nữa. Bà Nhạn tuy bị liệt và không nói được nhưng bà vẫn ý thức được mọi việc. Mọi biểu cảm của bà đều biểu lộ trên khuôn mặt và ánh mắt. Bà biết những ngày sau này chắc chắn bà sẽ bị đứa con dâu lăng loàng kia hành hạ. Đúng như bà Nhạn nghĩ, ngay khi Đại đi, bà đã bị con dâu hành hạ không thương tiếc. Bà đúng là cao số, nhưng tôi cũng sẽ tiễn bà đi nhanh thôi. Chưa già cả rồi, lại nằm một chỗ như này chỉ tổ khổ con khổ cháu thôi. Còn Mai đang nhức móc mẹ chồng thì nó nghe thấy tiếng ai đó ngoài sân, khuôn mặt đang cau có trở nên tươi cười. Thế cái Mai có nhà không? Dạ cháu có, cô Thu sang chơi à? Tao sang thăm bà cụ, thế bà cụ đỡ chưa hả? Cháu mời cô vào chơi, mẹ cháu cũng khỏe hơn rồi ạ. Bà Thu đi đến bên giường bà cụ Nhạn, nắm lấy bàn tay gầy guộc của cụ Nhạn rồi nói. Bác ăn uống nhiều vào cho lại sức, nhìn bác vẫn xanh xao lắm. Bác đừng nghĩ nhiều, mình còn sống mà trông mặt con mặt cháu là mừng rồi. Rồi bà Thu đặt vào tay bà Nhạn ít tiền rồi nói. Em sang thăm bác có một chút biếu bác. Ngồi một lúc thì bà Thu ra về. Khi vừa tiễn bà Thu về thì Mai vội vàng chạy vào nhà, cầm lấy tiền trong tay bà Nhạn rồi đếm. Khuôn mặt ả ta nở nụ cười thỏa mãn. Chồng thế mà cho bà già nhiều thật. Tự dưng lại kiếm được một mớ kha khá. Tiền mọi người đến thăm nom bà Nhạn con Mai lấy tất. Nó đi mua sắm nào là quần áo giày dép mới. Ngày hôm nay nó cũng đi từ sáng đến tận chiều tối mới mò về đấy. Chẳng có cơm nước tắm rửa cho bà cụ Nhạn. Có lẽ nó chẳng nhận ra sự tồn tại của người mẹ chồng mà chính nó ra tay hãm hại. Mùi gì mà thối quá. Con ả vừa đưa tay bật điện, vừa bịt mồm kêu than. Rồi nó đi tới giường bà Nhạn nó gắt. Lại đi bậy ra đây quần rồi phải không hả? Sao bà không chết quách đi? Định hành hạ cái con này đến bao giờ? Dù tức giận nó vẫn phải miễn cưỡng lau chùi cho bà Nhạn. Nếu không thì chắc đêm nay nó không ngủ nổi. Mùa thu trời se lạnh mà con ả nó lau rửa cho bà cụ bằng nước lạnh. Vừa lau nó vừa chửi rủa bà. Khuôn mặt bà Nhạn cau lại vì lạnh, vì đau đớn và vì tủi thân. Hai hàng nước mắt của bà khẽ rơi. Nhìn thấy bà Nhạn khóc, con Mai điên tiết mà tát vào mặt bà cụ. Bà khóc cái gì mà khóc? Tôi phải hầu bà như này tôi mới là người khổ đây này. Bà mau chết quách đi. Vừa đỡ khổ bà, đỡ khổ vợ chồng tôi. Đang chửi mẹ chồng thì con ả chợt khựng lại khi có một bàn tay vỗ vào mông mình. Nó quay lại thì trông thấy chính là gã Quốc. Khuôn mặt nó đang cau có thì chợt giãn ra. Thế sao hôm nay mỏ răng sớm thế? Không sợ bị phát hiện à? Anh nhớ mình không chịu được. Tầm này thì chả sợ đếch bố con thằng nào. Gã Quốc bế thốc con ả Mai lên toan đi vào buồng thì con ả lên tiếng. Để em ra đóng cửa đã, không có ai vào thì hỏng hết. Thế nhanh lên nhé. Bà cụ Nhạn nằm đấy chứng kiến cảnh đổi bại của bọn chúng mà bà chỉ biết khóc. Từ ngày bà nằm một chỗ, hai bọn chúng ngang nhiên hành sự trong nhà của bà. Bà phải chứng kiến cảnh chúng ôm ấp, những lời nói tục tĩu của bọn chúng mà bà chỉ biết khóc, chỉ biết thương cho con trai bà, bị con vợ lăng loàng mất nhân tính kia phản bội sau lưng mà không hề hay biết. Những ngày tháng sau đó, cuộc sống của bà Nhạn sống không bằng chết. Cả ngày con ả Mai mới cho bà cụ ăn một chút cháo loãng nhạt nhẽo, nó còn tiếc mấy hạt muối với cụ. Mà mỗi lần cho bà Nhạn ăn, lúc thì nó chửi rủa, thậm chí nó còn bóp mồm bà mà đổ cháo vào cho nhanh. Cũng rất nhiều lần bà Nhạn bị sặc mà bị nôn. Con ả tức giận cứ thế, nó cấu véo khắp người mà. Đến nỗi làn da nhăn nheo, chỉ chít những vết thâm tím. Bà Nhạn chỉ mong mình có thể chết đi, chứ sống mà đau đớn nhục nhã như vậy thì bà nào còn muốn sống. Bà Nhạn phát hiện mình đã nói được bập bẹ, tuy là không rõ lời cho lắm nhưng bà rất mừng. Bà chỉ đợi cơ hội con trai về là sẽ kể hết mọi sự việc ác độc mà con dâu đã làm. Nhưng bà nào có cơ hội. Khi hôm đó trong lúc con ả Mai lau người cho bà, nó liên tiếp cấu véo đánh đập bà. Trong lúc tức giận bà đã nói: "Mày đúng là cái loại ác độc hơn cầm thú mà. Tao dù chết cũng không tha cho mày." Còn Mai lúc này hoảng hốt, trong phút chốc nó luống cuống đá vào chậu nước, nước đổ lênh láng khắp nhà. Bà nói được rồi sao? "Cái thứ nặng loạn trách nết là nhà tao vô phúc mới rước phải mày về. Cái ngư như mày có chết cũng không rửa hết tội. Đúng là ông trời không có mắt mà." Nhưng rất nhanh Mai lại lấy lại bình tĩnh. Cô ta nhếch mép cười. "Tôi cũng chán cái cảnh hầu hạ bà lắm rồi. Cũng chán cái cảnh phải đóng cảnh làm con dâu hoan hiền của bà rồi. Vậy hôm nay tôi sẽ tiễn bà xuống đoàn tụ với chồng." Vừa dứt lời, cô ta liền lấy cái gối bịt lên mặt bà Nhạn. Bà Nhạn vốn bị liệt toàn thân nên chẳng thể chống cự lại được. Khi con Mai bỏ gối ra thì bà Nhạn đã tắc thở. Hai mắt bà mở trừng trừng, như thể phẫn uất không cam tâm. Còn Mai hít thở sâu rồi nó chạy ra sân kêu lớn: "Có ai không? Cứu mẹ tôi với!" Bà con hàng xóm lúc đấy liền chạy sang: "Thế có chuyện gì mà mày kêu cứu hả Mai?" Mẹ cháu mất rồi bác à. Cháu đang đi vệ sinh lau rửa cho mẹ cháu thì bỗng mẹ cháu lên cơn co giật rồi mất." Người ta nghe vậy liền chạy vào xem. Lúc này bà Nhạn nằm im bất động, hai mắt mở to. Một bác trai tiến lại gần đưa tay lên mũi thì thấy bà Nhạn đã không còn thở. Bác khẽ lắc đầu nói: "Bà cụ đi rồi." Lão Quốc thấy vợ mình cũng định chạy sang thì lão liền quát: "Thế không ở nhà cơm nước còn chạy đi đâu? Việc nhà mụ à mà mụ hóng hết hả?" "Tôi thấy cô Mai cô ấy kêu cứu, hàng xóm láng giềng sát vách, tôi chạy sang xem có giúp được gì không. Mình không sang cô ấy còn trách kia." Dứt lời cô Thu vội vã chạy đi, để mặc tiếng gọi với của chồng phía sau. Mai đang ngồi bên cái xác lạnh ngắt cứng đơ của bà Nhạn mà khóc lóc, khiến ai nấy không khỏi xót thương. "Giời đất ơi, sao lại ra cái nông nỗi này? Bà cụ sống hiền tử tế thế, sống đã khổ rồi mà sao chết cũng chết khổ chết sợ như vậy. Ôi giời ơi." Một bác lau nước mắt, giọng nói như lạc đi: "Thôi, nhà chị Mai cũng bớt đau buồn, lo tang sự cho bà cụ chu đáo để bà cụ đỡ tủi thân." "Đúng đấy, chị xem gọi chồng về đi. Khổ thân bà cụ chết không nhắm được mắt." Người hàng xóm bỏ lửng câu nói, rồi vội vàng lấy tay áo chấm vội giọt nước mắt đang rơi. "Vâng ạ, em cảm ơn bác. Có gì các bác giúp đỡ nhà em với ạ. Chồng em đi làm xa, xe cộ đi lại bất tiện, chẳng biết khi nào mới về tới nơi. Thôi thì các bác thương hai mẹ con em, chăm sửa em nhờ các bác giúp đỡ em mỗi người một tay một chân, để lo liệu cho mẹ em mổ yên mà đẹp." Nói dứt lời, Mai lại ôm mặt mà khóc. Dường như cô ta cố gào to muốn cho cả làng biết về tình cảm, sự hiếu đạo tiếc thương mà cô ta dành cho mẹ chồng. Vậy là cả làng chìm ngập trong không khí u buồn vì tiếc thương cho sự ra đi đột ngột của bà cụ Nhạn. Ngày hôm đấy khi được thông báo, anh Đại cũng thu xếp để về quê chịu tang mẹ. Nhưng do không bắt được xe về, mặc dù thương mẹ lắm nhưng anh cũng phải lùi lại một ngày mới về được. Mọi sự ở nhà đều do một tay Mai quyết. Mặc dù khóc mẹ chồng to lắm, nhìn trông hiếu thảo lắm, nhưng Mai lại mua cho mẹ chồng một cỗ áo quan rẻ nhất có thể. Cô Mai này, sao cô mua cho mẹ cô cỗ áo quan rẻ thế? Như này tôi sợ không đảm bảo. Sợ được 1-2 năm có khi quan tài bị vỡ cũng nên. Khổ bà cụ lắm. Ở cái nhà bác này, áo quan dùng được thì người ta mới bán. Chứ bán loại không đảm bảo thì có mà khách nó đến nó cào mặt ra ấy. Thôi, bà cứ khéo lo xa. Bà cụ nhà em còn mới da bọc xương, chắc chỉ hết 3 năm là em tắm rửa thôi. Bây giờ hoàn cảnh nhà em không có, tiết kiệm được đồng nào thì hay đồng ấy. Chứ ngày xưa các cụ bọc chiếu rách trồn cũng có sao đâu. Biết tính của Mai tính toán nên bác hàng xóm cũng chẳng buồn nói nữa. Bác chỉ thương bà cụ Nhạn, đến chết cũng chẳng được cỗ quan tài hẳn hoi tử tế. Xác bà cụ Nhạn được người ta lau người bằng rượu, rồi bóp chân bóp tay cho mềm ra, sau mặc cho bà bộ quần áo mới nhất của bà. Nhưng khi một cụ vuốt mắt cho bà Nhạn thì mắt bà cụ không nhắm mà cứ mở thao láo. Dù cho cô làm đủ mọi cách thì mắt bà Nhạn vẫn mở. Ông cụ gọi: "Thế ở nhà chị Mai vào vuốt mắt cho mẹ chồng đi, xem bà cụ có nhắm mắt không." "Khổ thế, chắc là chưa gặp được con trai nên chưa nhắm mắt đấy." Còn đã Mai nghe phải vuốt mắt cho mẹ chồng thì sợ hãi. Dạ thưa gì, mày mau vuốt mắt cho mẹ mày đi còn gì. Nhanh lên không lại quá giờ đưa bà cụ ra bái tha ma bây giờ." Mai rón rén đến bên giường mẹ chồng. Bàn tay cô ta run run chẳng dám chạm vào khuôn mặt của bà cụ Nhạn. "Ờ thế à, nhà chị Mai làm sao đấy nhỉ? Vuốt mắt cho bà cụ đi còn đứng ngây ra đấy làm gì hả?" Nghe lời thúc giục lại mong cho mọi sự nhanh chóng xong xuôi, Mai nhanh chóng vuốt mắt cho bà Nhạn. Nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào mặt của bà Nhạn thì một cơn lạnh buốt chạy từ bàn tay lan khắp cơ thể cô ta. Mai sợ hãi rút tay lại, cả người run lên. Cô ta sợ hãi khi trông thấy con ngươi của bà cụ Nhạn vừa đảo đảo rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Mai sợ hãi lùi ra xa, hai tay ôm lấy mặt không dám nhìn mẹ chồng. Một bà đứng gần đấy thấy hành động biểu cảm của Mai liền nói: "Thôi con à, người chết thì cũng chết rồi, người sống thì cũng phải sống. Vợ chồng chúng mày cứ yêu thương bảo ban nhau là bà cụ dưới suối vàng cũng yên lòng nhắm mắt." Người ta tưởng Mai ôm mặt vì thương tiếc cho mẹ chồng, nhưng chẳng hay là vì cô ta sợ mà thôi. "Thế à, các bà lùi hết ra tôi xem nào." "Khổ lắm, chắc chưa đầy đủ người thân nên chưa nhắm được mắt đây mà." Rồi cụ ông vừa rồi lên tiếng, rút ba nén hương rồi khấn: "Thưa bà, thôi thì mỗi người một số phận, kiếp trần của bà cũng đến đây. Bà cứ yên lòng mà ra đi, ông trời tự khắc an bài. Thằng Đại nó cũng đang trên đường về rồi, bà yên tâm mà nhắm mắt." "Thế còn bé Lan đâu ra đây ông báo?" Lan đứng gần đấy chạy lại: "Thế còn vuốt mắt cho bà nội đi." Còn bé Lan liền đưa bàn tay nhỏ lên vuốt mắt cho bà. Nó lúc này đủ lớn để hiểu chết là gì, và từ nay nó sẽ không còn gặp lại bà, sẽ không còn được bà kể chuyện, bà hát cho nghe nữa. Những giọt nước mắt của nó khẽ rơi cùng tiếng nấc nghẹn. Đôi mắt của bà Nhạn lúc này cũng nhắm. Chiếc xe tang đưa bà cụ Nhạn từ từ lăn bánh, một đoàn người cứ thế nối đuôi nhau mà khóc lóc, nhất là tiếng của con Mai: "Ôi mẹ ơi là mẹ ơi, sao mẹ lại bỏ chúng con đi như vậy? Rồi từ mai con chẳng còn mẹ để mà bưng cơm rót nước, chẳng còn mẹ để mà chăm sóc hầu hạ nữa rồi mẹ ơi." Còn Mai cứ bám vào cái xe tang mà ngả nghiêng như cây chuối đổ, kêu gào thảm thiết, nhưng có khi nó chả rời lấy một giọt nước mắt cũng nên. Người làng người nước ai còn lạ gì cái con mặt trơ chắn bóng này. Bình thường nó đối xử với mẹ chồng có ra cái gì đâu, mà nay nó khóc, nó kể lể cứ như có hiếu với mẹ lắm. Một bác bĩu môi rồi nói với giọng mỉa mai: "Nhìn kìa, khéo bà Nhạn để chả độn mồ sống dậy vì tiếc cô con dâu hiếu thảo như này cũng nên." "Gớm, hiếu gì cái ngữ đấy. Nó chăm bà Nhạn được ngày nào đâu. Bà Nhạn còn cơm hầu canh hạ đến tận mồm mà nó còn chả coi ra cái gì." "Ừ, đúng đấy, đúng đấy. Cái ngữ đấy là mẹ dâu chứ con dâu gì. Đúng là bà Nhạn vô phúc mới rước phải cái ngữ đấy. Khi công việc xong xuôi, khi bà Nhạn đã nằm yên dưới ba tấc đất, thì lúc này Mai Như thở phào nhẹ nhõm. Nói chẳng qua cô ta còn vui như mở cờ trong bụng. Từ nay con ả lăng loàng kia có thể vụng trộm qua lại với tên nhân tình mà bớt lo bị bắt quả tang. Nửa đêm ngồi trước đống phong bì, con ả cười sung sướng. Nó bóc từng cái rồi xếp sấp tiền ngay ngắn. Tự dưng có một đống tiền thế này, tha hồ mà mua sắm. Mấy hôm nữa mình phải mua cái dây chuyền mới và phải sắm cái to hơn của con Hạnh mới được, cho nó hết tình tướng. Cất tiền vào tủ, lúc này Mai leo lên giường ngủ với con gái. Cũng bởi do ngày hôm nay vất vả lo toan đám tang cho bà Nhạn, lại phải diễn cảnh khóc lóc vật vã, nên vừa đặt lưng xuống giường là cô ta đã say giấc, chẳng biết trời trăng ra sao. Cô ta cũng chẳng hay ngoài sân thân ảnh của bà cụ Nhàn đang đứng đấy, khóc lóc than vãn. Mẹ lạnh lắm, mẹ đói lắm, sao không cúng cơm cho mẹ hả Mai ơi? Bữa cơm tối nay Mai chẳng hề cúng cơm cho mẹ chồng, con ả chỉ ăn hốc cho đầy mồm, chứ nào nhớ đến việc cúng cơm cho mẹ. Cũng có khi nó nhớ, nhưng cũng chẳng cúng cho bà Nhạn lưng cơm. Vong hồn bà Nhạn đứng đó, đôi mắt u uẩn nhìn vào nhà. Chúng mày là lũ ác độc, chúng mày phải chết, phải chết. Sáng sớm hôm sau thì Đại cũng về đến nhà. Vừa nhìn thấy chồng đang từ ngoài sân đi vào, Mai từ trong nhà vừa chạy ra ôm chồng vừa gào khóc thảm thiết. Anh ơi, sao giờ anh mới về? Mẹ mong anh lắm anh biết không? Anh vào thắp cho mẹ nén hương đi anh. Đại cùng vợ đi vào trong nhà, nhìn di ảnh mẹ lại nhìn xuống mâm cơm cúng tươm tất. Trong lòng Đại cảm kích vợ vô cùng. Anh quỳ xuống mà dập đầu lạy trước bàn vong của mẹ. Con bất hiếu, không chăm lo tốt cho mẹ, mẹ tha thứ cho con ạ. Anh bớt đau buồn, mẹ vốn là người đức độ, bao dung, yêu con thương cháu, mẹ ở trên kia chắc cũng hiểu. Đại quay sang vợ nói với giọng đầy cảm kích. Anh cảm ơn em, ở nhà một tay em lo liệu nhà cửa chăm sóc mẹ và con. Chắc em vất vả lắm. Anh đừng nói vậy, đây là việc em nên làm, là nghĩa vụ của một người vợ, người con dâu mà. Nhìn nhà người ta thì quây quần đầm ấm, còn nhà mình thì chẳng có lấy một tiếng cười. Nhìn mâm cơm thịnh soạn mà Đại chẳng nuốt trôi được. Còn Mai cô ta vẫn vậy, cũng đóng cho tròn cái cảnh tiếc thương mẹ chồng. Nửa đêm hôm đấy khi vừa chợp mắt, Đại thấy mẹ mình đứng ngay đầu giường. Bà Nhạn khóc rưng rưng. Đại ơi, mẹ đau lắm, mẹ lạnh lắm con ơi. Đại vùng dậy ôm lấy mẹ, nhưng cơ thể bà Nhạn bây giờ chỉ như làn xương mỏng. Cánh tay Đại xuyên qua lớp xương đó, anh bật khóc. Mẹ ơi, mẹ ơi! Anh Đại, dậy mau đi! Tiếng Mai vừa gọi vừa lay người chồng. Đại lúc này mới từ từ mở mắt, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Chắc do anh nhớ mẹ quá mới mơ về mẹ như vậy. Thôi, anh ngủ đi. Mấy ngày Đại ở nhà, Mai và các Quốc không có cơ hội gặp nhau. Có chăng chỉ là Lão Quốc canh lúc Mai đi chợ mà ra cổng, rồi vợ như tình cờ hỏi han nhau vài câu. Tuy có chồng bên cạnh đấy, nhưng Mai lúc nào cũng nhớ đến Lão Quốc. À ta lúc nào cũng mong ngóng đến ngày chồng mình lên thành phố, để à có thể hú hí với nhây tình. Mai anh phải lên thành phố rồi, em chịu khó ở nhà lo liệu cửa nhà. Anh lên đợt này thu xếp công việc rồi về hẳn với mẹ con em, tìm việc nào gần nhà làm cũng được. Nghe đến đây khuôn mặt Mai thoáng chút không vui. Công việc trên đấy đang ổn định, anh cứ làm trên đấy cũng được. Tuy xa nhà nhưng thu nhập cũng khá, làm thêm vài năm nữa, tích cóp rồi xây cái nhà cái cửa, còn lo cho con cho cái. Chứ ở quê hương, lương bạc cọc ba đồng thì lấy đâu ra mà dư giá. Đại nghe vợ nói cũng đúng nên lại nghe theo vợ. Mà chẳng hay đó chỉ là lý do mà vợ anh đưa ra để có cơ hội thuận tiện gian díu với nhân tình mà thôi. Những ngày chồng ở nhà, một ngày Mai cúng cơm mẹ chồng đủ cả ba bữa. Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ con ả này có hiếu ăn ở phải đạo lắm. Nhưng đâu biết rằng chỉ khi có mặt chồng thì cô ta mới vậy, còn sau lưng thì à chẳng khác nào loài cầm thú. Khi Mai bê cơm lên thắp hương, Bất chợt ánh mắt của cô ta lướt qua tấm di ảnh của mẹ chồng. Cô ta như chết lặng. Trên bức di ảnh, hai dòng máu đỏ lòm đang chảy từ mắt của bà Nhàn. Mai sợ hãi toàn chạy đi, nhưng khi vừa đứng lên thì chân cô ta khuỵu xuống, khiến cả người cô ta ngã lăn trên nền nhà. Mai cố lết ra sân kêu cứu, nhưng khi vừa đến cửa nhà thì cánh cửa nhà đang mở, tự dưng như có ai đóng rầm vào. Cô ta hoảng loạn gào thét ầm ĩ, nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai nghe thấy mà cứu à. Rồi một tiếng nói quen thuộc vang lên. Mai ơi, mẹ đau lắm, mẹ lạnh lắm, con xuống đây với mẹ đi. Loại con dâu bất hiếu kìa, tao giết chết mày. Mai đảo mắt nhìn xung quanh thì chẳng thấy mẹ chồng đâu, chỉ nghe thấy tiếng cười khủng khục của mẹ chồng vang lên khắp nhà. Cô ta sợ đến tím tái mặt mũi, chân tay mềm nhũn ra, đầu óc quay cuồng. Mai đập tay vào cửa nhà. Cứu với, con ma, cứu với. Vong hồn bà Nhạn bò bằng bốn chi, từ từ tiến về phía Mai. Sao mày giết mẹ hả Mai? Sao mày dám dẫn trai về nhà tao hả? Mà cha cái loại con dâu mất dạy, tao phải giết mày, giết mày. Con cắn rơm cắn cỏ con lại mẹ, mẹ tha cho con, mẹ tha cho con. Lúc này dường như sức chịu đựng đã vượt quá giới hạn, khiến Mai lăn đùng ra bất tỉnh. Mai ơi, em làm sao vậy? Tỉnh lại đi em. Đại vừa đi chào họ hàng một tiếng để Mai lên đường, thì vừa bước vào nhà đã thấy vợ mình nằm bất tỉnh. Khi nghe thấy tiếng chồng gọi, lúc này Mai mới từ từ mở mắt. Vừa thấy chồng, Mai liền ôm lấy Đại, cả cơ thể khóc nấc lên. Mẹ về anh ơi, mẹ về đấy anh. Đại tưởng vợ mình vì quá thương mẹ nên thành ra thế này, thì anh cũng khóc. Anh biết em thương mẹ, nhưng em vẫn phải cố gắng lên, còn lo cho con nữa. Mẹ ở trên trời biết được em có hiếu thế này, chắc mẹ vui lắm. Mai nghe chồng nói vậy thì cô ta nén sự sợ hãi lại rồi diễn một vở kịch là đứa con dâu hiếu đạo. Em thương mẹ lắm anh ơi. Đại ôm vợ vào lòng mà an ủi. Sáng hôm sau thì Đại cũng tạm biệt vợ con để lên đường. Chồng vừa đi ban sáng thì ngay đêm hôm đó, đôi gian phu dâm phụ kia đã hẹn hò nhau. Nửa đêm lão Quốc canh lúc vợ ngủ say, lại leo thang sang nhà Mai. Khi vừa đi gần sân dưới ánh trăng lúc tỏ lúc mờ, lão trông như có ai đang ngồi dưới gốc xoài. Mai hả em? Em ngồi đây đợi anh à? Anh đến đây nhớ em chết mất. Có mấy hôm không gặp mà anh tưởng như cả vài tháng. Rồi lão Quốc lao tới ôm lấy người đàn bà mà lão ngỡ là Mai. Nhưng khi tay gã vừa chạm vào người Mai thì gã phải rụt tay lại. Sao người em lạnh thế? Ở trong nhà đợi anh là được rồi, ra đây làm gì? Khi lão Quốc vừa vén mái tóc của người gã cho làm Mai thì lão như chết sững. Khuôn mặt đó không phải người tình của lão, mà là bà cụ Nhạn. Người lúc này đáng ra phải nằm sâu dưới ba tấc đất ngoài nghĩa địa. Hai hốc mắt hốc mũi bà Nhạn, những con giòi to như con sâu khế lần lượt bò ra. Máu trên đầu bà vẫn cứ chảy tong tỏng xuống mặt bà Nhạn. Trên cơ thể bà, những lớp da bắt đầu phân hủy, bong chóc, bốc mùi hôi thối. Mà cha cái thằng này, mày dám gian díu với con dâu bà, mày dám giết bà phải giết chết mày. Lão Quốc sợ hãi cả người run lên vì sợ. Rồi một ánh sáng từ đâu rọi thẳng vào mặt lão Quốc. Thế không vào nhà, còn đứng đây làm gì hả? Nhận ra người trước mặt là Mai, lão Quốc như thở phào nhẹ nhõm. Lão nghĩ chắc bàn tối mình có làm đôi cốc rượu nên trông gà hóa Quốc. Nhanh vào nhà đi anh. Lão Quốc và Mai nhanh chóng dắt díu nhau vào nhà, mà chẳng hay nơi gốc đào có một nhân ảnh đang trông theo bọn họ, đôi mắt ánh lên đầy tia oán hận. Mấy đêm nay Mai nằm trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, vì cứ hễ nhắm mắt lại là cô lại thấy vong hồn của mẹ chồng hiện về trong giấc ngủ, khiến cô ta sợ hãi mà chẳng nhắm mắt nổi. Mặc dù cơn buồn ngủ kéo đến khiến Mai mỏi mệt. Đang nằm trằn trọc thì bỗng có một cơn gió khiến cô ta lạnh hết cả người. Toàn ngồi dậy lấy cái chăn để đắp thì Mai mới nhận ra lúc này toàn thân mình không thể cử động nổi. Cô ta sợ hãi nhưng chẳng thể làm gì được. Đang trong cơn hoảng loạn thì một tiếng nói ma mị vang bên tai. Sao mày giết tao? Mày phải chết, phải đền tội. Tiếng nói âm u xoáy sâu vào đầu Mai, khiến đầu óc cô ta choáng váng. Rồi từ từ một thân hình quỷ dị hiện ra lơ lửng trước mặt cô ta. Thân hình quỷ dị kia không ai khác, chính là bà Nhạn, người đã bị chính đứa con dâu của mình xuống tay giết chết. Vong hồn bà Nhạn giơ bàn tay đen đúa ra bóp cổ Mai, hai mắt cô ta trợn ngược lên. Khi tưởng chừng sắp chết thì một tiếng nói vang lên bên tai. Mai ơi, Mai, tỉnh đi em. Mai lúc này mở mắt, người trước mặt chính là Lão Quốc. Cô ta ôm lấy lão mà khóc lóc, nước mũi nước dãi. Bà ta muốn giết em. Ai? Ai định giết em? Để anh cho nó một trận. Là mẹ chồng em chứ ai. Hồn ma của bà ta cứ hiện về suốt. Bây giờ mình phải làm gì hả anh? Cứ như này có ngày bà ta giết em chết thật. Lão Quốc ôm người tình vào lòng rồi nói. Em cứ bình tĩnh, để anh tính cho. Anh biết làng bên có ông thầy cao tay lắm. Sáng mai anh sang bên đấy sớm. Em yên tâm nhé. Thế hôm nay gửi con bé Lan sang ngoại à? Vâng ạ. Nào, để anh thương nào. Vậy là hai kẻ kia lại quấn lấy nhau mà chìm đắm trong nhục dục thấp hèn. Nhưng mọi sự chẳng như chúng tính. Chúng phải trả giá cho tội ác mà mình gây lên. Khi chúng còn đang tận hưởng khoái lạc thì vong hồn bà cụ Nhạn xuất hiện. Bà đang đu người vắt vẻo trên cái xà nhà nhìn lũ bất lương kia. Đang trong cơn khoái lạc thì hai con người kia chợt dừng lại khi thấy một thứ chất lỏng nhớp nhúa đang nhỏ giọt từ trên mái nhà xuống mặt mình. Thứ dịch đó có màu đen, bốc lên mùi hôi tanh. Khi cả hai ngước lên nhìn thì chúng chết sững khi trông thấy vong hồn bà cụ Nhạn đang vắt vẻo trên xà nhà. Cả hai sợ hãi toan bỏ chạy thì cánh cửa phòng tự động đóng lại. Bà Nhạn bò từ xà nhà xuống giường rồi đứng trước mặt Lão Quốc và Mai. Chúng mày muốn tìm thầy à? Lũ ác độc chúng mày đúng là không biết hối cải. Hôm nay thì chúng mày phải chết, phải chết. Rồi bà Nhạn đưa hai cánh tay đang phân hủy của mình mà bóp lấy cổ Lão Quốc và Mai. Chúng ta sức giãy giụa nhưng dường như vô ích. Chẳng mấy chốc mà chúng đã tắt thở. Bà Nhạn nhìn hai cái xác mà cười. Đáng lắm, đáng lắm. Ác giả, ác báo. Sáng sớm khi mẹ của Mai dẫn con gái về nhà, cửa nhà thì mở mà gọi mãi chẳng thấy Mai đâu. Bà bèn đi vào buồng thì bà thất kinh khi thấy xác Mai cùng người đàn ông lạ lõa thể đang nằm trên giường. Hai người bọn họ chết mà không nhắm mắt, miệng vẫn há hốc, cơ thể lúc này đã cứng đờ. Bà hét lên đầy đau đớn, con bé Lan cũng gào khóc. Hàng xóm nghe thấy vậy cũng chạy sang xem có chuyện gì không, thì họ cũng chết lặng cả người. Chẳng ai ngờ được Mai với Lão Quốc lại tặng tiểu ăn nằm với nhau. Vợ Lão Quốc tức giận mà lao tới xác Mai đánh tới tấp. Mà cha cái con khốn nạn này, cái con đĩ thỏa này, mày dám ăn nằm với chồng bà à? Uổng công bà coi mày như chị em, có bát canh quả cà cũng cho mày. Bà đánh chết mày. Mọi người phải kéo vợ Lão Quốc ra. Nó chết rồi, con đánh có chửi cũng vô ích thôi. Mọi người đứng bên cạnh 10 người thì cả 10 đều buông lời xỉ và khinh miệt. Cái loại này á, chết là đáng, mà có chết cả 100 lần cũng chả hết tội. Chỉ tội cái thằng đại nai lưng đi làm để vệ ở nhà đi đánh đĩ. Mẹ thì chết, vợ thì như này. Ai, đúng là họa vô đơn chi mà. Khi biết vợ mình như vậy, tuy có đau đớn nhưng Đại vẫn làm tang cho vợ đàng hoàng. Vì anh nghĩ một phần cũng là do lỗi ở anh. Nhưng Đại không hề biết rằng ngoài ngoại tình ra thì cô ta còn xuống tay giết cả mẹ anh. Nhưng gây nên nghiệp thì phải gánh quả. Cô ta cuối cùng cũng phải trả giá cho hành động bất nhân của mình. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện đầu tiên. Và bây giờ mời quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Ai Mi Nguyễn mang tên Vong Cứu Mạng Người. Mày còn chưa chịu xuống ăn cơm nữa hả? Đợi tao thỉnh hay gì? Giọng nói tức giận của ông Hào từ dưới nhà vọng lên lầu. Trúc ngồi trong phòng, cách một cái cửa cũng nghe rõ mồn một. Nhưng lúc này cô đang bận live stream nên không thể trả lời ông. Vì suy thoái kinh tế nên Trúc thất nghiệp hơn nửa năm nay. Mấy đứa bạn thấy vậy nên rủ Trúc làm TikToker, cái nghề đang hot hiện giờ. Lúc này Trúc đang phát live, hy vọng nhận được quà tặng từ fans kiếm thêm chút thu nhập. Tiếng bước chân nện mạnh lên từng bậc cầu thang, Tiếp theo đó, cửa phòng của Trúc bị đẩy ra một cách thô bạo. Cô giật mình xoay người lại thì nhìn thấy ông Hảo mặt mày hầm hầm đứng phía sau. Ông bực tức quát lớn. Tao gọi nãy giờ sao không trả lời? Mày bị điếc hả? Vẻ mặt hung dữ và thái độ đáng sợ của ông Hảo vô tình lọt vào camera của điện thoại. Những người đang xem liên tục bình luận thắc mắc. Trúc hoảng hốt chào tạm biệt fans rồi tắt livestream, sau đó quay sang cằn nhằn ông Hảo. Sao bà tự tiện vào phòng con vậy? Con đang livestream mà. Đây là nhà của tao, tao muốn đi đâu mà không được. Bà ngang ngược quá à? Hồi nãy bà lớn tiếng như vậy mấy người xem livestream của con thấy hết rồi. Có quá trời người bình luận nói bà đáng sợ đó. Tối ngày cứ live với trả stream, dí đầu xước vào cái điện thoại, chẳng mần ăn được tích sự gì. Chúc bị ba mắng thì cảm thấy uất ức. Cô đâu phải là không làm gì. Mỗi ngày cô đều căng não suy nghĩ content, cố gắng thu hút nhiều người theo dõi. Sau này cô nổi tiếng thì các hợp đồng quảng cáo sẽ thi nhau tìm đến, mang theo khoản thu nhập khổng lồ. Các TikToker hiện giờ cũng dùng cách đó để kiếm tiền. Họ còn rất trẻ mà đã mua được nhà, tậu xế hộp sang chảnh. Nhưng ông Hảo lại không hiểu những chuyện đó. Ông chỉ cảm thấy Trúc là kẻ ăn không ngồi rồi, suốt ngày nằm ôm cái điện thoại. Giờ mày có xuống ăn cơm không thì bảo một tiếng, tao với mẹ mày không rảnh ngồi đợi mày. Ông Hảo hỏi bằng giọng điệu bực tức, sẵn đang khó chịu vì bị ba phá livestream. Trúc đáp lại cộc lốc. Con không đói. Ừ, vậy thì mày nhịn luôn đi. Ông Hảo dậm chân rời khỏi phòng, kèm theo tiếng đóng cửa thật mạnh. Trúc nằm xuống giường, với tay cầm điện thoại gọi điện than thở mấy đứa bạn. Ở dưới nhà, bà Lam đang xới cơm ra chén. Nhìn thấy ông Hảo mặt mày hầm hầm bước xuống cầu thang thì dịu giọng khuyên. Hai cha con có gì thì từ từ nói. Sao lại lớn tiếng đến nỗi tụi ở dưới này cũng nghe thấy vậy? Ông Hảo ngồi xuống ghế, sẵn giọng trả lời. Con với cái, lớn từng tuổi này rồi mà không chịu kiếm cái nghề đàng hoàng mà làm. Tối ngày dí đầu vào cái điện thoại, mơ mộng viến vông. Bà Lam gắp miếng thịt bỏ vào chén của chồng nhẹ nhàng nói. Thôi, trời đánh còn tránh bữa ăn, đừng có cằn nhằn nữa. Ông Hảo nghe vợ nói vậy thì cũng im lặng ăn cơm. Bà Lam thở dài. Suốt nửa năm qua, Trúc cứ ngồi ở nhà quay video đăng lên mạng. Cô khoe rằng đây là công việc nghiêm túc và cô sẽ sớm kiếm được tiền. Tuy bà Lam không hiểu những chuyện mà con gái đang làm, nhưng cũng không ngăn cản. Dù sao thì Trúc cũng đã trưởng thành, có con đường riêng của mình. Tương lai của Trúc hãy để cho Trúc tự quyết định. Nhưng ông Hảo không suy nghĩ giống như vợ. Trong mắt ông, những thứ Trúc đang theo đuổi chỉ là vớ vẩn. Ông muốn Trúc phải xin vào công ty làm việc. Vì chuyện này mà hai cha con đã xảy ra mâu thuẫn, thường xuyên lớn tiếng với nhau. Bà Lam đứng ở giữa khổ tâm vô cùng. Hết khuyên chồng lại khuyên con, nhưng chẳng ai chịu nhường ai. Ăn cơm xong, bà Lam dọn dẹp bàn rồi vào bếp nấu một tô mì trứng, bưng lên phòng cho Trúc. Lúc này Trúc đang say sưa nói chuyện điện thoại với mấy đứa bạn nên không nghe thấy bà Lam gõ cửa. Khi bà Lam đẩy cửa bước vào thì cô mới giật mình hỏi. Sao mẹ vào phòng con mà không gõ cửa? Bà Lam đặt tô mì xuống bàn mắng nhẹ. Tổ cha bây, tao gõ quá trời mà, có đứa nào thèm trả lời trả vốn gì đâu. Trúc nghe vậy thì cười khì khì. Chắc con lo nói chuyện với tụi bạn nên không để ý. Nhìn thấy tô mì vẫn còn bốc khói nghi ngút trên bàn, cơn đói bụng cồn cào của Trúc lại trỗi dậy. Mì thơm quá mẹ ơi, đúng là chỉ có mẹ thương con nhất. Bây đó, sau này bớt cãi nhau với ba lại đi, nhà có hai cha con mà cứ như chó với mèo. Bị mẹ mắng, Trúc phụng phịu đáp. Tại ba chửi con vô lý chứ bộ. Thôi ăn đi, tối nay đừng có thức khuya quá. Bà Lam nói dứt lời thì rời khỏi phòng. Trúc ngồi vào bàn, đặt điện thoại lên giá đỡ, vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại với tụi bạn. Ngày mai đi cà phê không? Dạo này tao bị bí ý tưởng, cần xả stress. Cũng được, mai thứ bảy tao được nghỉ làm. Người vừa lên tiếng là Chi, những người còn lại cũng đồng ý. Trúc ăn xong mì, nói chuyện điện thoại thêm một lát thì đi ngủ. Ngày hôm sau cô thức dậy vào lúc 9 giờ sáng, vệ sinh cá nhân và trang điểm xong thì hơn 10 giờ. Thấy con gái bước xuống lầu, bà Lam ngạc nhiên hỏi. Hôm nay dậy sớm vậy con? Mọi bữa trưa qua 12 giờ trưa thì đừng mong thấy mặt của bay đâu. Trúc vừa xỏ chân vào đôi giày thể thao màu trắng vừa trả lời mẹ. Này con có hẹn uống nước với mấy đứa bạn, con đi nha mẹ. Bà Lam chưa kịp ở hử gì thì Trúc đã nhanh chóng dắt chiếc xe tay ga ra khỏi nhà. Quán cà phê cả nhóm tụ tập khá gần nhà Trúc, chỉ mất tầm 10 phút chạy xe là tới. Vừa bước vào, Trúc đã nhìn thấy Chi ngồi đợi sẵn. Trúc ngồi xuống cạnh cô bạn, cười nói. Mày lúc nào cũng là người tới đầu tiên. Công ty tao ngày nào cũng chấm công nên quen đi sớm rồi. Bởi vậy tao mới ghét làm công ty, kiểm soát đủ thứ. Chịu thôi mày ơi, không làm thì lấy gì mà ăn. Hai người nói đến đây thì đã thấy Kiên và Diễm đi tới. Nhìn họ tay trong tay vô cùng tình tứ. Trúc bèn trêu chọc. Hai ông bà làm ơn thương xót cho cậu độc thân tụi tôi. Diễm chẳng những không bị lời trêu chọc của Trúc làm cho đỏ mặt, mà còn cầm tay Kiên giơ lên, cười tươi đáp trả. Không muốn nhìn thấy người khác khoe tình cảm thì đi tìm người yêu đi. Chỉ bĩu môi. Người yêu chứ có phải bó rau còn cá ngoài chợ đâu mà muốn tìm thì tìm. Thành là người tới sau cùng, thấy đám bạn đang trò chuyện xôm tụ thì chạy nhanh đến. Hello, đang nói gì mà rôm rả vậy? Mọi người bàn với nhau, ai tới trễ nhất thì sẽ khao cả bọn. Khao thì khao, có gì đâu. Diễm bật cười. Đừng có nghe lời con Trúc, nó chọc ông đó. Mọi người gọi xong nước thì bắt đầu hỏi thăm lẫn nhau. Ngoại trừ Trúc đang phấn đấu cho sự nghiệp TikToker vẫn chưa mấy khởi sắc, thì bốn người còn lại đều đang có công việc ổn định. Diễm còn là bà chủ của một tiệm hoa lớn ở quận nhất. Thấy vậy Trúc chán chường nói. Dạo này kênh của tôi bị mất tương tác, đổi mấy content cũng chẳng tăng lượt view. Mọi người có ý tưởng gì cho tôi không? Như bị gái trúng chỗ ngứa, chỉ lập tức nói ra một tràng. Tao tính góp ý với mày mấy lần rồi mà sợ mày giận. Nay mày hỏi thì tao nói thẳng nha. Nội dung kênh của mày không có gì nổi bật nên khó lên xu hướng lắm. Mày phải làm cái gì đó kịch tính lên mới thu hút người xem được. Vậy cái nào mới kịch tính? Mày ví dụ thử cho tao nghe coi. Thì làm khùng làm điên gì đó, tự tạo drama cũng được. Thôi, tao không làm mấy cái chuyện đó đâu. Lúc này Kiên mới lên tiếng. Hay Trúc thử quay video kiểu như khám phá những nơi tâm linh hay ngôi nhà bỏ hoang gì đó chẳng hạn. Thành vội vàng tán đồng ý kiến của Kiên. Hay nha, có thể cân nhắc đó Trúc. Trúc suy nghĩ một chút thì gật gù. Cũng là một ý tưởng thú vị đấy. Kiên gửi một link chia sẻ vào trong nhóm chat, sau đó nói. Chỗ này đang hot lắm đó, Trúc mà đăng video về nó đảm bảo lên xu hướng. Mọi người ấn vào link thì nhìn thấy bài báo đăng tải về một bệnh viện bỏ hoang ở ngoại thành. Nơi đây trước kia là bãi tha ma, sau đó xây dựng thành bệnh viện tâm thần. Một ngày nọ các bệnh nhân đồng loạt nổi điên, cầm dao chém bị thương các y bác sĩ. Có người còn chết tại chỗ. Sau đó họ chém giết loạn xạ lẫn nhau, khiến cho khắp bệnh viện toàn là máu. Sau khi công an đến nơi thì thấy thi thể la liệt, chỉ còn vài người may mắn sống sót. Kể từ đó bệnh viện tâm thần này bị bỏ hoang, đến nay cũng hơn 20 năm, gần như trôi vào quên lãng. Nhưng gần đây nó lại đột nhiên nổi tiếng trở lại. Có người còn đồn rằng hàng đêm sẽ có những bóng ma đi đi lại lại trong bệnh viện cùng những tiếng khóc lóc gào thét rợn người. Cả đám xem xong thì đưa mắt nhìn nhau, mặt mày người nào người nấy đều tràn đầy háo hức, bởi nhóm bọn họ đều có hứng thú với những chuyện tâm linh. Hồi còn là sinh viên, họ hay cùng nhau đi đến mấy nơi được đồn đại có ma để mong được một lần nhìn thấy ma. Khỏi phải hỏi, cả bọn đều cảm thấy hiếu kỳ với bệnh viện bỏ hoang. Trúc lên tiếng. Hay tụi mình cùng đến khám phá chỗ này đi, sẵn giúp tôi quay video luôn. Chi gật đầu tán thành. Được đó, từ ngày tốt nghiệp đến giờ nhóm tụi mình chưa có dịp đi chơi chung lần nào. Cả bọn nhất trí với Chi. Thế là mọi người về nhà chuẩn bị. Ngày tối hôm ấy đã chạy tới bệnh viện bỏ hoang, Nơi này cách trung tâm thành phố hơn 1 tiếng chạy xe. Nhóm bạn xuất phát lúc 6 giờ, 7 giờ 15 phút đã đến nơi. Chỗ này không có đèn đường khiến xung quanh tối đen như mực. Nhóm bạn phải bật đèn pin lên mới có thể nhìn thấy phương hướng. 5 cái đèn pin đồng loạt chĩa thẳng vào bệnh viện, khiến cho những mảng tường ố vàng, chóc sơn hiện ra giữa không gian tranh tối tranh sáng, tạo thành một khung cảnh rờn rợn. Nhưng nhóm bạn chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy kích thích hơn. Họ nhanh chân đi vào bên trong. Trúc cầm máy quay ghi lại toàn bộ quá trình. Không gian bên trong bệnh viện rất rộng lớn, phủ trùm màu sắc ảm đạm. Nhóm bạn giống như lạc bước vào một thế giới khác. Họ có thể cảm nhận rõ không khí u ám của nơi này. Sau hơn 20 năm bị bỏ hoang, rêu xanh đã phủ kín khắp nơi. Cả tòa nhà bị xuống cấp trầm trọng. Trúc cẩn thận quay lại từng ngóc ngách để đem về dựng video. Cô hy vọng rằng content tâm linh này sẽ giúp kênh của cô có thêm người theo dõi. Cô muốn mau chóng nổi tiếng để ba cô không còn xem thường cô nữa. Cả nhóm đi lên cầu thang, Thành cất giọng hỏi. Nơi này từng có rất nhiều người chết, lỡ trên lầu có mấy con ma đang đợi chúng ta thì sao? Trúc đột ngột chuyển máy quay về phía Thành, cười toe toét đáp. Thì tốt chứ sao, nếu quay được ma tôi sẽ càng nổi tiếng. Thành vội vàng xoay mặt né ống kính. Ê, đừng có quay tôi, xê ra. Cả nhóm bật cười, họ chẳng hề hay biết rằng thứ đang chờ đợi mình trên lầu còn đáng sợ hơn cả ma. Mọi người tiến sâu vào dãy hành lang tối om, nhuốm màu u ám. Các phòng bệnh nằm dọc hai bên, họ đi vào phòng, nhìn thấy các đồ vật cũ nằm ngổn ngang. Trên tường là những nét chữ ngoạch ngoạc. Dưới đất còn có những mảng màu đen lớn nhỏ khác nhau. Ắt hẳn, đó chính là vết máu để lại sau cuộc thảm sát kinh hoàng. Tuy đều là người gan dạ, nhưng nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm bạn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Hình ảnh chém giết điên loạn của các bệnh nhân tâm thần cách đây 20 năm giống như đang tái hiện lại trước mặt bọn họ. Bên tai còn vang vẳng cả tiếng gào thét, khóc lóc van xin cứu mạng. Một tiếng trầm đột ngột vang lên, khiến mọi người vội vàng ngoái đầu nhìn lại. Thì ra là Thành hậu đậu, đá phải cái ghế dưới đất. Chi bật cười ha hả, trêu chọc bạn. Tưởng đâu ma xuất hiện, ai dè là ông bạn Thành vụng về. Cả nhóm tiếp tục đi lên tầng 2. Trên đây có một phòng là văn phòng của các y bác sĩ. Diễm thắc mắc hỏi. Đáng lý ra họ nên xây văn phòng ở tầng trệt. Như vậy thì lúc xảy ra thảm sát, các bác sĩ có thể chạy thoát nhanh hơn. Mọi người đồng ý với suy nghĩ của Diễm. Có lẽ lúc thiết kế bệnh viện này, chẳng ai ngờ đến chuyện kinh khủng ấy lại diễn ra. Cả nhóm bước vào một căn phòng, chỉ nhìn vào góc tường thì vội vàng hô hoán lên. Mọi người xem kìa! Cả nhóm nhìn theo hướng tay của Chi thì trông thấy một bóng người áo trắng đang đứng sừng sững. Trúc hào hứng vô cùng. Nếu thật sự quay được ma thì cô sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng rồi, Trúc lập tức thất vọng khi Thành đi tới gần góc tường, sau đó xoay người lại với cái áo blue trắng trên tay. Anh bật cười nói. Chắc vị bác sĩ nào đó đã mắc cái áo này lên tường. Không có ma quỷ gì ở đây đâu quý vị ơi. Người khác thì sẽ mừng rỡ, còn nhóm bạn này vừa nghe thấy không phải ma thì đã tỏ ra tiêu nghiệu. Nhất là Trúc. 5 người tiếp tục tiến sâu vào trong. Các căn phòng tiếp theo đều không có gì ngoài những giường bệnh và tủ sắt đá hoen rỉ sét. Tất cả đều khoác lên mình một màu u ám, nằm im lìm trong góc tối một cách cô độc. Trúc giơ máy quay về phía chiếc kệ sát vách. Một con búp bê vô tình lọt vào ống kính. Đó là một con búp bê mục nát với mái tóc vàng bám đầy bụi đất, gần như biến thành màu đen. 2 con mắt của nó mở to, nhìn trừng trừng vào máy quay của Trúc. Chợt, 2 mắt con búp bê đột nhiên chớp một cái, khóe miệng nó khẽ cong lên, nở ra một nụ cười quỷ dị. Trúc giật thót tim, cảm thấy chống ngực đập thình thịch, nhưng vì sợ đám bạn chê cười mình nhát gan nên không dám la lên, chỉ vội vàng xoay mặt đi. Nhưng khi Trúc kiểm tra lại video trong máy quay thì thấy con búp bê từ đầu đến cuối chỉ ngồi yên, không hề cử động. Chẳng lẽ vừa rồi mình nhìn lầm? Giữa lúc Trúc còn đang hoang mang thì nghe thấy tiếng Diễm gọi. Cô vội vàng bật lại máy quay, chạy nhanh ra khỏi phòng. Trúc không hề ngờ rằng khi bóng dáng cô vừa khuất thì từ trong mắt búp bê bất ngờ lăn ra hai dòng lệ đỏ. Đi lên tầng cuối cùng cũng chẳng thấy gì, ai nấy đều tỏ ra thất vọng. Thành lên tiếng. Vậy mà dân tình đồn đại bệnh viện này nhiều ma lắm. Chi bật cười ha ha. Hay là tại tụi mình nặng bóng vía quá nên mấy con ma nó trốn hết rồi. Xen lẫn tiếng cười cợt của Chi, đột nhiên mọi người nghe thấy tiếng khóc của phụ nữ phát ra ở góc phải cuối hành lang. Cả bọn đưa mắt nhìn nhau rồi chậm chậm tiến về phía trước. Khi gần đến nơi, Thành gật đầu ra hiệu với đám bạn, sau đó lập tức quẹo phải, cầm đèn pin soi khắp nơi, nhưng lại chẳng nhìn thấy gì cả. Trúc đã giơ sẵn máy quay thầm hy vọng sẽ ghi hình lại được thứ gì đó hay ho, vậy mà kết quả chỉ là vô ích. Đang lúc thất vọng, đột nhiên Trúc nghe thấy tiếng chi hô của Diễm. Mọi người nhìn kìa! Cả bọn ngoái đầu nhìn theo hướng chỉ tay của Diễm thì trông thấy một cái bóng trắng tóc dài phủ kín mặt đang đứng nhìn chằm chằm vào họ. Trúc mừng rỡ giơ máy quay về phía bóng trắng. Cuối cùng cô cũng quay được ma rồi. Chỉ cần tung video này lên thì cô sẽ nổi tiếng. Bóng ma chỉ tay về phía đám bạn, cất lên giọng nói trầm thấp đến mức khó nghe. Các người dám quấy nhiễu nơi an nghỉ của bọn ta, các người sẽ phải chết. Cả đám nghe vậy thì đều tái xanh mặt mày. Dù rằng luôn háo hức muốn nhìn thấy ma, nhưng khi đối diện lời đe dọa rùng rợn như vậy thì cả nhóm vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên, một làn khói không biết từ đâu bay ra, che đi tầm nhìn của nhóm bạn. Trúc hét lớn. Mọi người, nắm chặt tay nhau. Không thấy cái gì làm sao mà nắm. Giọng nói này là của Diễm. Cô quở quạng khắp nơi để tìm kiếm vị trí của Kiên. Toàn bộ đèn pin lúc này đều trở nên vô dụng khi chẳng soi được gì ngoài khói. Mất hơn 5 phút, khói mới từ từ tản dần. Đến khi cả bọn có thể nhìn thấy mặt nhau thì họ đồng loạt giật mình. Bởi lúc này chỉ có Trúc, Thành, Diễm đứng ở đây. Còn Kiên và Chi đã biến mất từ lúc nào. Diễm là người lo lắng nhất vì Kiên là bạn trai của cô. Tụi mình mau chia ra tìm hai người họ. Dứt lời, Diễm vội lao người chạy đi nhưng bị Trúc chụp tay lại. Không được tách lẻ, như vậy rất nguy hiểm. Thành gật đầu tán đồng. Trúc nói đúng, tụi mình cùng đi tìm họ đi. Ba người soi đèn đi dọc hành lang, tìm khắp cả tầng cũng không thấy bóng dáng Kiên và Chi đâu. Mọi người tìm xuống tầng 2. Lúc nãy đi lên thì mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng có lẽ vì lời nói đáng sợ vừa rồi của bóng trắng và sự mất tích bí ẩn của Kiên và Chi mà giờ đây nhóm bạn lại cảm thấy dãy hành lang này trống trải và lạnh lẽo vô cùng. Đôi lúc, cả bọn còn bị những hình vẽ nguệch ngoạc dọc hai bức tường của các bệnh nhân dọa cho tái mặt. Trúc cũng tắt máy quay, tâm trạng háo hức lúc đầu không còn nữa. Đi xuống tầng 1, nhóm bạn bước vào từng căn phòng để tìm kiếm, nhưng vẫn chẳng thấy Kiên và Chi đâu. Khi bước căn phòng cuối cùng, thì đột nhiên một cái bóng ma mặc đồ trắng nhảy bổ ra, dọa cho cả đám hét lớn. Tiếp theo đó là một tràng cười giòn tan vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc. Hết hồn chưa? Anh Kiên! Nhận ra giọng của người yêu, Diễm mở to mắt nhìn chằm chằm vào bóng ma. Bóng ma cởi cái áo trắng rộng thùng thình ra, tháo bộ tóc dài xuống để lộ gương mặt của Kiên. Lúc này cả nhóm mới biết là mình vừa bị gạt nên chẳng còn một chút sợ hãi nào nữa. Diễm mừng rỡ ôm chầm lấy Kiên, tiếp tục cho mấy đứa bạn xem cảnh ân ái. Anh làm em lo quá. Trúc lại hơi bực mình nên lên tiếng mắng. Giỡn cái gì kỳ cục vậy hả? Tự nhiên dọa ma dọa tụi tôi. Kiên tỉnh kêu đáp. Thì cả đám muốn nhìn thấy ma nên tôi mới giúp thôi. Nhất là Trúc đó. Chẳng phải Trúc bảo muốn quay được con ma để nổi tiếng còn gì. Cộng đồng mạng bây giờ tinh ý lắm. Họ mà biết tôi quay video dọa ma gạt họ thì sự nghiệp của tôi tiêu tùng á. Trúc không thích thì cắt đoạn con ma xuất hiện đi là xong. Làm ơn mắc oán à? Kiên nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm. Thành thấy không khí bắt đầu căng thẳng nên vội lái câu chuyện sang hướng khác. Chỉ có đi chung với ông không Kiên? Kiên lắc đầu. Không có. Lúc đầu tôi và Chi bày ra chuyện giả ma này để dọa mọi người. Tôi giả làm ma chỉ phun khói để tôi trốn thoát. Sau đó hai đứa sẽ gặp nhau ở đây, chờ mọi người đi xuống thì nhảy ra hồ. Nhưng từ nãy tới giờ tôi không thấy Chi. Nhóm bạn ngơ ngác nhìn nhau, vừa mới thở phào được chưa bao lâu thì lại tiếp tục lo lắng. Kia là người bình tĩnh nhất, anh lên tiếng nói. Tôi nghĩ là Chi đang nấp ở đâu đó để dọa chúng ta thôi. Tụi mình tiếp tục tìm đi. Trúc gật đầu tán thành. Ừ, còn Chi là đứa nhây nhất đám mà. Nhóm bạn rời khỏi căn phòng, xuống tầng trệt tìm kiếm. Trúc vừa đi vừa gọi to. Tụi tao biết mày giả ma rồi, đừng trốn nữa Chi ơi. Diễm chợt hét lên khi trông thấy một bóng người đang đứng dựa lưng vào vách tường. Bốn cây đèn pin lập tức chĩa thẳng vào chỗ đó. Cả đám lập tức mừng rỡ khi nhận ra bóng người ấy chính là Chi. Trúc đi tới bên cạnh Chi đầu tiên, nở nụ cười trêu chọc. Cuối cùng mà mày cũng chịu ra rồi hả? Chợt, nụ cười trên mặt Trúc bỗng trở nên méo mó. Cô lùi lại vài bước, mặt mày lập tức trở nên tái xanh. Tay chỉ thẳng vào Chi, lắp bắp nói. Mọi người ơi, con Chi. Thấy thái độ kỳ lạ của Trúc, ba người còn lại vội vàng đi tới. Và rồi họ cũng không khỏi thảng thốt khi nhận ra Chi trước mặt họ lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn. Cô bị cây sắt nhọn đâm xuyên trán, ghim chặt vào tường. Máu từ đầu chảy xuống ướt đẫm mặt Chi. Hai mắt cô mở trừng trừng, miệng há hốc, lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Dường như ngay cả bản thân cô cũng không tin được rằng mình đã chết. Diễm là người nhát gan nhất nhóm, giờ phút này hoảng sợ ôm chặt lấy Kiên, toàn thân run lẩy bẩy. Kiên gan dạ hơn cũng chỉ biết đứng im bất động, chưa kịp hoàn hồn trước chuyện kinh khủng trước mặt. Trong nhóm bạn, Trúc là người thân thiết với Chi nhất. Nhìn thấy bạn ra nông nỗi này, cô không cầm được nước mắt. Tại sao Chi lại chết thảm thương như vậy? Diễm ngó ráo rác xung quanh, thấp giọng nói. Có khi nào Chi bị ma giết không? Thành nghe vậy thì gạt phăng. Chỗ này làm gì có ma? Còn ma lúc nãy cũng do thằng Kiên và Chi bày ra dọa chúng ta đó thôi. Không đâu, tôi nghĩ là có. Lời này là của Trúc. Cô đem chuyện mình nhìn thấy con búp bê biết cười và chớp mắt ở tầng 2 kể với mọi người. Tuy máy quay không ghi hình lại được, nhưng Trúc vẫn có cảm giác mình không nhìn lầm. Cả đám quyết định quay trở lại tầng 2 để kiểm tra. Mọi thứ trong căn phòng ấy vẫn y nguyên lúc nãy, chỉ trừ việc con búp bê ngồi trên kệ đã biến mất. Trúc chỉ tay vào nóc kệ hoảng hốt nói. Mọi người xem, con búp bê không còn ở đó nữa. Lúc đầu cả đám còn nghĩ con búp bê bị rớt dưới đất nên bèn rọi đèn pin tìm. Nhưng kiếm khắp cả phòng cũng không thấy đâu. Chuyện này làm cho nhóm bạn đều hoang mang. Chẳng lẽ con búp bê có thể tự di chuyển và đã bỏ chạy khỏi phòng rồi ư? Chợt, một tiếng khóc nức nở vang lên ngoài hành lang. Mọi người không hẹn mà nhìn sang Kiên. Kiên lập tức lắc đầu nguôi nguôi. Lần này không phải là tôi nha. Cả bọn nghe vậy thì âm thầm nuốt nước bọt. Nếu không phải là giả thì chính là thật. Trong tình huống này, người bình thường nhất định hoảng sợ, bỏ chạy mất dép. Nhưng bốn người trẻ này lại có cái gan rất lớn, trực tiếp soi đèn đi về phía tiếng khóc. Giống như kiểu chưa tận mắt nhìn thấy thì sẽ không tin. Cuối hành lang có một con búp bê ngồi dựa vào tường. Tiếng khóc nức nở chính là phát ra từ búp bê. Thành bật cười nói nhanh. Chắc đây là búp bê khóc cười hồi đó tụi mình hay chơi. Suýt tí nữa bị nó hù rồi. Thành đi tới cầm con búp bê lên. Tiếng khóc liền im bặt. Mặt Thành cũng lập tức biến sắc. Anh quay sang nhìn đám bạn, lắp bắp nói. Đây là búp bê nhồi bông. Từ trong hai mắt, búp bê đột nhiên chảy ra những dòng lệ đỏ, thấm ướt cả tay của Thành. Thành hốt hoảng ném con búp bê đi, chạy về chỗ nhóm bạn, mặt cắt không còn giọt máu. Nó vừa mới khóc. Lúc này những người bạn của Thành không còn nghe thấy những gì Thành nói. Bởi sau lưng anh, con búp bê vừa bị ném chồng chơ xuống đất đang từ từ đứng dậy, nhấc chân lên, đi từng bước ỉ ạch về phía mọi người. Đôi mắt vô hồn của nó không ngừng chớp mở, cái miệng ngày càng kéo rộng sang hai bên. Chạy mau! Kiên hét lớn rồi nắm tay Diễm chạy thật nhanh. Trúc và Thành cũng vội vã phóng theo. con búp bê đang đi chậm chạp sau lưng cũng đột nhiên tăng tốc. Bốn người hoảng hốt lao nhanh vào một căn phòng, đóng chặt cửa lại. Họ dựa lưng vào tường, không ngừng thở hổn hển. Suốt bao năm theo đuổi những sự kiện tâm linh, từng đến các địa điểm được đồn đại có ma để khám phá, rồi cùng nhau tỏ ra thất vọng khi chẳng phát hiện con ma nào. Nhưng giờ đây, tận mắt nhìn thấy một con búp bê ma quái biết khóc biết chạy, họ chẳng những không thấy vui mà còn cảm nhận được nỗi kinh hoàng đang dâng trào trong lòng. Thì ra, họ vốn dĩ không hề can đảm như những gì họ nghĩ. Chỉ là trước đây chưa từng tận mắt nhìn thấy ma nên không biết chữ sợ viết như thế nào mà thôi. Nhất là khi con ma đó đã giết chết một người trong số bọn họ. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Diễm kinh hãi bấu chặt hai tay của Kiên. Trúc và Thành đưa mắt nhìn nhau, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Một giọng nói trẻ con từ bên ngoài phòng truyền vào. Các anh chị đang chơi gì đó? Cho em chơi với. Bốn người lập tức rét run, không ai dám lên tiếng trả lời. Họ bị chặt hai tay, bỏ mặc mọi âm thanh bên ngoài. Rồi tiếng đập cửa ngày càng nhỏ dần rồi tắt hẳn. Giọng nói trẻ con cũng không còn vang lên nữa. Nghĩ con ma đã bỏ đi, cả nhóm cử Kiên ra thám thính tình hình. Kiên không dám mở cửa nên khom nhìn qua cái khe bên dưới. Chợt anh hét lên một tiếng thất thanh rồi té ngửa về phía sau. Bởi khi Kiên vừa nhìn ra bên ngoài thông qua khe cửa thì đập vào tầm nhìn của anh chính là con mắt màu xám cho ghê rợn đang không ngừng chảy ra lệ đỏ của búp bê. Kiên chỉ tay về phía cửa lắp bắp nói, Nó vẫn còn ở bên ngoài đợi chúng ta. Diễm lo lắng hỏi, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Hay là tụi mình báo công an đi? Người nêu ra ý kiến này là Thành. Cả nhóm lập tức đồng ý. Nhưng mà khi Thành móc điện thoại ra gọi thì phát hiện điện thoại không có sóng. Điện thoại của ba người còn lại cũng gặp tình trạng tương tự. Sao kỳ vậy nè? Trúc lắc lắc cái điện thoại trong tay, bắt đầu mất đi kiên nhẫn. Tiếng đập cửa lại vang lên, và lần này nó dữ dội hơn những lần trước rất nhiều. Bốn người cùng nín thở nhìn về phía cửa. Chợt một giọng nói quen thuộc vang lên. Mọi người mau mở cửa ra đi, sao lại nhốt tôi ở ngoài này? Đó là giọng của Diễm. Ba người còn lại lập tức nhìn về phía Diễm. Trúc lắp bắp hỏi, Sao giọng của bà lại vọng vô từ ngoài đó? Diễm lắc đầu tỏ vẻ hoang mang. Tôi đâu biết. Tiếng nói ấy vẫn tiếp tục truyền vào. Anh Kiên, mở cửa cho em đi. Em ở bên ngoài này một mình sợ lắm. Kiên hết nhìn Diễm lại nhìn sang Trúc và Thành, phân vân không biết phải làm gì. Anh đi về phía cửa, khom người ngó qua cái khe hẹp bên dưới thì trông thấy một đôi giày thể thao màu xanh lá. Kiên nhận ra đôi giày này, tuần trước anh đã cùng Diễm đi mua. Nó là một đôi với giày anh đang mang. Kiên nhìn sang Diễm trong phòng thì lập tức tái xanh mặt mày, bởi cô chẳng những không hề mang giày mà hai chân cô đều đang lơ lửng giữa không trung. Kiên hét lớn, mau tránh xa Diễm ra. Gương mặt đang tỏ vẻ vô tội của Diễm đột nhiên nở một nụ cười ma mị, trong đen từ từ bao phủ cả đôi mắt, khiến Thành và Trúc sợ hãi thụt lùi. Kiên hối hả xoay tay nắm cửa, nhưng dường như chốt bị kẹt. Kiên cố gắng mãi cũng không mở cửa ra được. Trúc và Thành vội vàng nhào tới phụ Kiên. Cả ba cùng nhau kéo một cái thật mạnh, làm cho cánh cửa bật tung vào trong. Diễm đứng bên ngoài còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị Kiên nắm tay kéo chạy. Cả nhóm chạy xuống tầng trệt. Diễm lập tức hét lớn khi trông thấy thi thể của Chi, như thể cô mới lần đầu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Lúc ấy ba người còn lại mới biết thì ra Diễm luôn ở cạnh bọn họ từ nãy đến giờ chính là một con ma. Rồi họ tìm kiếm cổng ra để chạy khỏi bệnh viện, nhưng chẳng hiểu sao bốn bề chỉ toàn là vách tường. Cả nhóm giống như bị rơi vào mê cung, không còn phân biệt được phương hướng. Đúng lúc này phía cầu thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân đang chậm rãi đi xuống. Bốn người đồng loạt ngoái đầu nhìn. Vì quá sợ hãi nên họ đã ném mất đèn pin từ lúc nào. Giờ đây chỉ còn dựa vào tầm mắt đang quen dần với bóng tối mà quan sát mọi thứ. Một bóng dáng cao gầy từ từ bước xuống cầu thang, trên tay cầm 4 cái đèn pin chĩa thẳng vào mặt mình. Dưới ánh sáng của đèn, nhóm bạn có thể nhìn rõ dung mạo của kẻ đó. Chẳng ai khác chính là Diễm. Chứng kiến một người giống mình như đúc, Diễm bàng hoàng không nói nên lời. Nhưng Diễm còn chưa mở miệng hỏi thì người giống như cô đột nhiên ngoẹo đầu sang một bên, hai con mắt thụt sâu vào trong, miệng nở nụ cười dài đến tận mang tai. Hình thù kinh dị này làm 4 người sợ đến mức muốn khóc thét, ba chân 4 cẳng bỏ chạy vào căn phòng gần đó. Sau khi dùng bàn ghế chặn lại cửa, 4 người mới ngồi phịch xuống ghế, không ngừng thở hổn hển. Kiên đem chuyện con ma giả dạng Diễm kể cho Diễm nghe. Mặt mày Diễm lập tức tái xanh, sống lưng lạnh toát. Cô không ngờ rằng ma quỷ ngoài việc hù dọa người mà còn có thể giả dạng thành người nữa. 4 người không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt ai nấy cũng đều mang theo cảnh giác. Bởi họ chẳng biết người đang đối diện liệu có thật sự là bạn bè hay không. Nhận ra suy nghĩ của 3 người còn lại đều giống như mình, Trúc mở miệng nói. Nếu chúng ta đều nghi ngờ nhau thì thử hỏi những câu mà chỉ tụi mình có thể trả lời. Ai không nói được đáp án chính là ma giả dạng. Thấy ý kiến của Trúc cũng không tệ, mọi người liền đồng ý. Trúc nhìn sang Kiên hỏi. Hồi năm nhất tụi mình họp nhóm ở nhà ông, tôi đã lỡ tay làm vỡ cái xe mô hình màu đỏ mà ông yêu thích nhất. Đúng hay sai? Kiên lắc đầu. Sai. Trúc lập tức bật dậy. Tôi thật sự đã làm vỡ mô hình xe của Kiên. Ông còn mắng tôi quá trời. Ông không biết chuyện đó. Ông không phải là Kiên. Diễm và Thành hốt hoảng chạy về phía Trúc, nhìn Kiên bằng ánh mắt cảnh giác. Kiên chưng hửng trước thái độ của 3 người bạn rồi bật cười. Đúng là bà có làm vỡ mô hình xe của tôi, nhưng nó không phải màu đỏ mà là màu xanh dương. Diễm và Thành nghe vậy thì cùng hướng mắt nhìn sang Trúc. Trúc gái gái đầu nở nụ cười gượng gạo. Ủa vậy hả? Vậy chắc tôi nhớ nhầm. Xin lỗi nha. Diễm lại chạy đến ôm chặt tay Kiên thở phào nói. May quá, anh thật sự là Kiên của em. Dứt lời Diễm nhìn sang Trúc. Tới lượt tôi hỏi, bà còn nợ tôi bao nhiêu tiền chưa trả? Câu hỏi này khiến Trúc ngưỡng chín mặt. Cô chửi thầm con bạn trong bụng. Hết câu cho bà hỏi rồi sao mà lại hỏi cái câu này? Nhưng dẫu tức anh ách, Trúc vẫn phải trả lời. Cô giơ 5 ngón tay lên lý nhí đáp. 5 triệu. Diễm lập tức mừng rỡ. Đúng rồi, thật sự chính là Trúc. Kiên nhìn sang Thành cất giọng hỏi. Vào năm cuối, có nhớ tại sao hai đứa mình lại đánh nhau không? Thành bị câu hỏi của Kiên làm cho khó xử. Nhưng trước 3 người, 6 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Thành đành phải trả lời. Thì hai đứa mình cùng thích Diễm, cạnh tranh một hồi thì đánh nhau. Thấy Diễm sửng sốt nhìn mình, Thành vội vàng nói thêm. Diễm đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó, bây giờ tôi chỉ xem Diễm là bạn thôi. Thấy không khí bắt đầu có vẻ ngượng ngùng, Thành liền hỏi Diễm. Món quà sinh nhật đầu tiên tôi tặng Diễm là gì? Diễm không cần suy nghĩ đã đáp ngay. Một cái hộp nhạc hình con gấu. Thành gật gù. Trả lời chính xác. Mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tất cả bọn họ đều là thật. Họ ngồi phịch xuống đất dựa lưng vào tường. Căn phòng lúc này hoàn toàn im ắng, tĩnh lặng đến mức 4 người có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của nhau. Họ vốn dự định sẽ ngồi trong đây đến khi trời sáng, nhưng một tiếng động thật lớn đột nhiên vang lên. Nhóm bạn hốt hoảng ngước lên thì trông thấy cửa phòng bị một cái rìu cắm xuyên vào. Rồi lưỡi rìu bị giật ra, sau đó tiếp tục bổ vào một cái thật mạnh. Qua cái lỗ trên cửa, 4 người nhìn thấy con ma mang hình dáng của Diễm đang cầm rìu chém liên tục vào cửa. Cứ cái đà này, chẳng mấy chốc cánh cửa sẽ bị ả phá tung. Giữa lúc cả bọn còn chưa biết làm gì thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ở cửa sổ đối diện. Trúc vội vàng nhìn sang thì phát hiện một bóng dáng bé xíu ẩn hiện sau lớp kính. Hình như chính là con búp bê. Bàn tay nhỏ bé bên ngoài liên tục gõ vào cửa sổ, và Trúc nhận ra đó là con đường thoát duy nhất lúc này của họ. Trúc lao tới mở cửa sổ ra, nhưng vì đã đóng chặt 20 năm nên chốt cửa đã bị rỉ sét. Chúc cố gắng hết sức cũng không sao kéo lên được. Kiên vội vàng đẩy Chúc ra. Để tôi. Kiên cắn chặt răng, dùng tất cả sức lực kéo bật chốt cửa lên. Thành và Diễm phụ đẩy cửa sổ ra. Cả đám mừng rỡ khi kích cỡ của ô cửa sổ này hoàn toàn đủ lớn cho một người trưởng thành chui qua. Họ nhanh chóng trèo ra ngoài, bỏ chạy chối chết. Chúc ngoái đầu nhìn về phía sau, dường như trông thấy một con búp bê nhỏ đang đứng cuối ngã rẽ. Không hiểu sao linh tính mách bảo Chúc phải mang búp bê đi theo, và cô chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, thân thể cứ hành động theo bản năng. Chúc chạy ngược về phía búp bê trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba người bạn. Cô giơ tay ra, kéo con búp bê ôm vào lòng, rồi lao thật nhanh về phía bạn của mình. Thành hô hoảng hét lên. Bà mau ném con búp bê đó đi đi, ghê quá. Chúc lắc đầu. Không, tôi sẽ mang nó theo. Lúc này con ma mang hình hài của Diễm đã xách rìu đuổi tới. Bốn người không còn thời gian tán gẫu, vội vàng bỏ chạy. Nhưng họ tìm mãi cũng không thấy lối ra, chỉ đành chạy lên tầng trên. Đột nhiên bên tai Chúc văng vẳng một giọng nói trẻ con. Chạy lên tầng 3, căn phòng cuối cùng bên trái sẽ an toàn. Chúc nhìn chằm chằm vào con búp bê, đôi mắt màu xám cho của nó khẽ chớp với cô một cái. Lúc này Chúc đột nhiên muốn tin tưởng vào con búp bê. Cô nói với ba người bạn của mình. Chạy lên tầng 3. Dứt lời, Chúc lao nhanh về phía cầu thang dẫn lên tầng cuối cùng của bệnh viện. Chạy bán sống bán chết vào căn phòng bên trái ở cuối hành lang. Nhanh lên, vào đây. Chúc đứng ngay cửa, vẫy tay về phía ba người bạn của mình. Sau khi mọi người đã vào trong thì Chúc nhanh tay đóng cửa lại. Còn ma mang hình hài của Diễm đuổi tới trước căn phòng này thì giật mình lùi lại, sau đó bỏ rú lên một tiếng thật lớn rồi bỏ chạy thật nhanh. Bốn người ở trong phòng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nên không biết là con ma đã chạy đi. Nhưng vì đợi mãi cũng không nghe thấy tiếng rìu bổ vào cửa nên cả nhóm tạm thời có chút an lòng. Thành nhìn con búp bê trong tay Chúc, mặt mày tái mét hỏi. Tới giờ bà còn ôm con búp bê ma quái đó hả? Mau vứt nó đi. Nghe Thành nói vậy, Chúc theo bản năng ôm chặt con búp bê hơn. Vứt cái gì mà vứt, nó vừa cứu mạng chúng ta đó. Ba người bạn đồng loạt sửng sốt nhìn Chúc. Kiên lên tiếng hỏi. Bà nói giỡn hả Chúc? Chúc lắc đầu. Không, tôi nói nghiêm túc. Nó không chỉ cứu mạng tụi mình một lần mà tận hai lần đó. Chúc đem tất cả những suy nghĩ trong đầu kể hết cho tụi bạn nghe. Khi tụi mình ở cùng với Diễm giả mạo, con búp bê cứ đứng bên ngoài gõ cửa, bảo tụi mình mở cửa ra. Tôi nghĩ là nó đang cố cảnh báo cho tụi mình biết Diễm là ma cải trang. Lúc cả đám tụi mình nấp trong phòng, bị con ma dùng rìu phá cửa. Chính con búp bê này đã liên tục gõ vào cửa sổ để chúng ta có thể mở cửa sổ thoát thân. Khi nãy, cũng chính nó nói với tôi phải chạy lên tầng 3, trốn vào căn phòng này sẽ an toàn. Trước những lời quả quyết của Chúc, ba người bạn chỉ biết trưng vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn nhau. Nhưng có vẻ những gì Chúc nói hoàn toàn là sự thật. Bởi từ lúc đó cho tới sáng, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra nữa. Mặt trời đã ló dạng, mọi người có thể ra khỏi phòng rồi. Lại là giọng nói của trẻ con, và cũng chỉ mỗi Chúc nghe thấy. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, thoáng thở phào khi đồng hồ đã nhảy sang con số 6, tín hiệu cũng hoạt động trở lại. Chúc vội đánh thức những người bạn của mình thức dậy, nhanh chân đi xuống tầng trệt. Nhìn thấy xác của Chi vẫn còn đứng dựa lưng vào vách tường, cả nhóm không khỏi thương xót. Chúc lập tức móc điện thoại ra gọi cho công an. Gần nửa tiếng sau, công an có mặt, đưa cả nhóm về lấy lời khai. Cả bọn đem tất cả những gì đã xảy ra kể hết cho công an, bao gồm cả ma quỷ họ nhìn thấy. Họ còn nghi ngờ Chi là do ma giết. Nhưng các chiến sĩ công an thì cho rằng họ bị di chứng sau hoảng sợ, nên gọi điện về thông báo cho gia đình, để người thân lên đón họ về. Lúc bà Lam và ông Hảo đến nơi thì đồn công an chỉ còn mỗi mình Chúc. Ba người bạn của cô đã được thân nhân đón về từ lâu. Vừa nhìn thấy mặt con gái, ông Hảo đã lớn tiếng quát. Con với cái, sao mày báo quá vậy hả? Bà Lam lập tức xoa dịu cơn thịnh nộ của chồng. Bình tĩnh lại ông ơi, đây là đồn công an, muốn làm muốn phạt gì thì về nhà hãy nói. Ông Hảo nghe vậy thì cố gắng kìm nén. Ông Hảo chạy xe máy về một mình, bà Lam và Trúc ngồi taxi. Trên đường đi, thấy con gái cứ ôm khư khư con búp bê cũ nát. Bà Lam lên tiếng hỏi: "Con búp bê này bẩn quá rồi, sao không vứt đi?" Trúc lắc đầu: "Không được, nó đã cứu mạng con. Con biết là mẹ không tin, nhưng những gì con khai ở đồn công an đều là sự thật. Con đã gặp ma, chỉ là bị ma giết." Trước những lời khẳng định chắc nịch của con gái, bà Lam chỉ im lặng. Tuy bà không phải là người mê tín dị đoan, nhưng từ xưa tới nay, thế gian này luôn tồn tại những thứ mà con người không thể lý giải, bao gồm cả ma quỷ. Vì đi bằng taxi nhanh hơn nên bà Lam và Trúc về tới nhà trước ông Hảo. Trúc đi thẳng một mạch lên phòng sau khi bỏ lại câu nói: "Cả đêm qua con không ngủ nên giờ mệt lắm. Con sẽ ngủ tới chiều. Bà với mẹ đừng gọi con dậy nha." Trúc lên lầu độ 10 phút thì bà Lam nghe thấy tiếng xe máy của ông Hảo ngừng trước nhà. Ông đi nhanh vào trong, tức giận gọi lớn: "Con Trúc đâu? Mau xuống đây tao bảo." Bà Lam đưa ngón tay trỏ lên miệng một cái rồi nói với chồng: "Còn nó thức cả đêm rồi, ông để cho nó ngủ một tí đi." Ông Hảo ngồi xuống ghế, đập một cái thật mạnh lên bàn: "Bà cứ chiều nó như vậy, riết rồi nó hư." Bà Lam nhỏ giọng khuyên: "Tôi không biết hư là hư kiểu gì, còn nó đi chơi với bạn xui rủi nên mới gặp phải những chuyện như vậy. Nó vừa mất một người bạn thân, tâm trạng đang rất buồn. Mình thân là ba mẹ không an ủi nó thì thôi, còn ở đó chửi bới nó." Nói xong, bà Lam đứng dậy đi thẳng xuống bếp. Những lời vừa rồi của bà Lam tuy nhẹ nhàng, nhưng thực chất là đang mắng ông Hảo. Ông cứng họng, ngồi trơ ra chẳng phản bác được gì. Hồi lâu sau, ông bỏ ra ngoài, leo lên nổ máy xe. Nghe tiếng động cơ ồm ồm, bà Lan ở dưới bếp hỏi vọng lên: "Ông đi đâu vậy?" "Ra chợ mua con gà về nấu cháo." Bà Lam nghe thấy tiếng xe máy phóng đi thì cười thầm. Chồng bà là vậy, hùng giữ cái miệng thôi, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng yêu thương con gái. Trúc ngủ một mạch tới chiều thì xuống nhà ăn cháo gà. Ông Hảo và bà Lam chẳng gặng hỏi bất cứ điều gì khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Nhưng như vậy cũng tốt, vì Trúc cũng không muốn nói gì trong lúc này. Ăn xong cháo, Trúc chào ba mẹ đi lên phòng. Cô cầm con búp bê lên, nhìn nó một hồi lâu thì hỏi: "Em bận quá, chị đem em đi tắm nha." Một giọng nói trẻ con vang ra: "Không cần đâu ạ, đây chỉ là nơi em ẩn thân. Nó bẩn hay sạch cũng chẳng ảnh hưởng gì đến em." Trúc đưa tay xoa đầu búp bê: "Cảm ơn em đã giúp tụi chị. Mà tại sao con ma lại không vào được căn phòng đó vậy?" "Vì chị ấy bị giết ngay trong chính căn phòng đó. Có lẽ vì vậy mà chị ấy có thể đi khắp mọi nơi trong bệnh viện, ngoại trừ nơi mình đã chết. Chị ấy là y tá của bệnh viện. Hồi lúc còn sống chị ấy dễ thương lắm. Nhưng vì chết oan ức, oán niệm không tan nên mới trở thành quỷ." Trúc nghe vậy thì thở dài: "Đúng là cô ấy cũng rất tội nghiệp, nhưng chị không thể tha thứ cho cô ấy vì cô ấy đã giết chết chị." Đôi mắt màu xám cho của búp bê đột nhiên chuyển động, sau đó chớp nhẹ một cái, giống như đang có điều lưỡng lự khó nói trong lòng. Hồi lâu sau, búp bê mới lí nhí nói: "Bạn của chị không phải do quỷ giết." Trúc ngạc nhiên nhìn búp bê: "Em nói sao? Bạn của chị không phải do quỷ giết, vậy thì ai giết?" "Là..." Lúc này tiếng bà Lam từ dưới nhà vọng lên: "Trúc ơi, có mấy người bạn tới thăm con nè." Nghe thấy tụi bạn đã đến, Trúc vội đặt búp bê lên bàn, mở cửa phòng nói lớn: "Mọi người, mau lên đây." Ba người Kiên, Thành và Diễm cùng nhau xuất hiện trước mặt Trúc. Lúc nãy trong nhóm chat, cả bọn đã hẹn nhau sẽ qua nhà Trúc, nên việc mọi người có mặt cùng lúc chẳng hề làm Trúc ngạc nhiên. Cả bọn ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Diễm lên tiếng nói: "Trước khi qua đây, tôi và anh Kiên có ghé sang nhà chị. Bà mẹ chị nói ngày mai được mang thi thể về." Vừa nghĩ đến cảnh đứa bạn thân thiết mới hôm qua còn cười nói vui vẻ với mình, mà hôm nay chỉ còn là cái xác không hồn, Trúc sụt sùi. Tội nghiệp con Chi quá. Bữa nó nói với tao nó có người yêu rồi, còn chuẩn bị dẫn đến cho tụi mình xem mặt. Vậy mà... Diễm cũng bật khóc nức nở. Thành và Kiên ngồi bên cạnh nhìn hai bạn nữ giọt ngắn giọt dài, trong lòng cũng thở dài ảo não. Trên bàn, con búp bê đảo đôi mắt xám của nó, nhìn chằm chằm vào ba người bạn của Trúc, chẳng rõ là nó đang nhìn ai. Những ngày diễn ra tang lễ của Chi, nhóm bạn luôn túc trực phụ giúp. Họ chỉ về nhà vào khi cần tắm rửa. Hầu hết thời gian còn lại đều dành cho Chi. Vào ngày cuối cùng ngồi bên linh cữu, bốn người thay phiên nhau kể những kỷ niệm với Chi. Khi nói đến ký ức cuối cùng, cũng là kinh hoàng nhất. Không hiểu sao Diễm vừa nhắc đến chuyện Chi bị quỷ giết, chết oan ức thì tấm di ảnh trên bàn thờ đột nhiên ngã úp xuống một cách thật mạnh, khiến mọi người giật mình. Bà mẹ Chi vội vàng dựng lại tấm di ảnh, nhưng nó lại tiếp tục ngã úp xuống. Phải mất ba lần như vậy thì tấm di ảnh mới chịu đứng lên. Giữa lúc đám bạn còn ngơ ngác trước hiện tượng kỳ lạ này, thì Trúc đột nhiên giống như sực nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, có thể đúng như lời búp bê nói. Ba người bạn đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Trúc. Trúc đưa tay ra hiệu cho ba người áp sát vào mình, hạ giọng xuống thật thấp. Có một chuyện tôi quên kể với mọi người. Hôm bữa con búp bê có nói với tôi, chứ không phải do con quỷ giết chết. Lời này của Trúc làm cho ba người bạn cùng sững sờ. Kiên lắp bắp hỏi, nếu không phải quỷ giết thì là ai giết? Búp bê có nói không? Trúc lắc đầu. Búp bê đang định nói hung thủ là ai thì mọi người tới nên bị cắt ngang. Sau đó lù bù lo tang lễ của Chi nên tôi cũng quên khuấy luôn. Hay giờ tôi về nhà mang búp bê tới đây, rồi chúng ta từ từ hỏi chuyện nó. Diễm nói nhanh. Được đó, vậy bà mau về nhà đi. Kiên đứng dậy. Trời cũng tối rồi, để Kiên chở Trúc đi. Ừ. Trúc gật đầu, cùng Kiên ra lấy xe. Từ nhà Chi về nhà Trúc khoảng hơn 15 phút. Kiên đứng trước cửa nhà đợi Trúc chứ không bước vào. Chưa đầy 5 phút, Trúc đã quay lại. Con búp bê được cô bỏ cẩn thận trong cái ba lô nhỏ đeo sau lưng. Trúc vỗ vai Kiên nói. Đi thôi Kiên. Kiên nổ máy chạy xe đi. Mấy ngày qua gần như thức trắng nên giờ hai mắt Trúc dường như muốn híp lại. Nhưng rồi, một cơn gió đêm mát lạnh quật thẳng vào mặt Trúc làm cho cô tỉnh cả ngủ. Trúc mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy quang cảnh hai bên đường lạ hoắc. Bèn hỏi Kiên. Ủa? Kiên chạy đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đi tới nhà Chi. Kiên không đáp lời Trúc mà vẫn tiếp tục chạy. Điều này làm cho Trúc cảm thấy hoang mang. Cô vỗ mạnh vào vai Kiên hét lớn. Kiên muốn đưa Trúc đi đâu? Kiên mặc kệ tiếng kêu la của Trúc, vẫn bình thản phóng xe vào một con hẻm vắng rồi mới ngừng lại. Trúc vội vàng xuống xe, đưa mắt ngó ráo rác khắp nơi. Nơi này hoàn toàn không có một bóng người. Ngay cả đèn đường cũng chẳng thấy. Trúc chỉ có thể mượn ánh trăng để nhìn mọi thứ xung quanh. Cô hoảng hốt hỏi Kiên. Kiên chở Trúc đến đây làm gì? Lúc này Kiên cũng đã xuống xe. Trái ngược với dáng vẻ lịch thiệp thường ngày, giờ đây Kiên giống như trở thành một con người xa lạ. Dưới ánh sáng bàng bạc của trăng tròn, Trúc lờ mờ nhìn thấy gương mặt Kiên đang dần trở nên sắc lạnh. Dự cảm có chuyện không lành sắp sửa xảy ra, Trúc vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà Kiên đã nhanh chóng vươn tay chụp lấy tóc Trúc, kéo giật ngược trở lại. Kiên rít giọng mắng. Muốn chạy à? Đâu có dễ như vậy. Tóc Trúc bị Kiên nắm chặt đến nỗi da đầu muốn chóc ra. Cô ra sức vùng vẫy, nhưng sức con gái yếu ớt làm sao chống trả được một người đàn ông to lớn như Kiên. Cuối cùng Trúc bật khóc hỏi. Sao Kiên lại đối xử với Trúc như thế? Ánh mắt Kiên chợt long lên sòng sọc, rít giọng nói. Ai bảo mày nhiều chuyện quá làm gì? Đang yên đang lành, sao lại muốn tìm hung thủ đã giết chết Chi? Trúc tái xanh mặt mày. Nghe tới đây cô lập tức hiểu hết mọi chuyện. Cô lắp bắp hỏi Kiên. chi là do Kiên giết. Phải, Trúc bàng hoàng đến mức tay chân rụng rời. Dường như cô không còn cảm thấy đau đớn mà quay phát người lại, tức giận tát thật mạnh vào mặt Kiên. Cô hét lớn: "Đồ khốn nạn, sao Kiên có thể đối xử với chị như vậy? Chúng ta là bạn thân mà." Kiên bị Trúc đánh đau nên điên tiết lên, giơ tay tát liên tiếp vào mặt Trúc, khiến Trúc ngã phịch xuống đất. Kiên rít giọng mắng: "Tại con nhỏ đó đáng chết, nó không chịu ngoan ngoãn làm bạn bè mà muốn làm bạn gái của tao. Còn định đem chuyện tao đã lên giường với nó kể hết với Diễm. Tao không thể mất Diễm được, cho nên con khốn tham lam đó bắt buộc phải chết." Kiên giống như phát tiết ra ngoài, đem toàn bộ mọi chuyện kể hết cho Trúc nghe. Trước khi cả nhóm quyết định đến bệnh viện hoang, chị đã hẹn riêng Kiên, bảo rằng sẽ cho Kiên một tuần để suy nghĩ. Nếu Kiên không chịu chia tay Diễm để đến với chị, thì chị sẽ đem chuyện hai người họ từng lên giường kể cho Diễm nghe. Lúc đó Kiên thật sự rất tức giận. Ngày chị trao thân cho Kiên, chính chị đã nói chỉ hy vọng được ở bên Kiên, không cần danh phận. Giờ đây chị lại muốn dùng chuyện này để đe dọa Kiên. Chị nào đâu biết rằng Kiên tuyệt đối sẽ không bao giờ chia tay với Diễm. Không phải vì Kiên yêu Diễm tha thiết, mà vì gia tài kếch xù của gia đình Diễm. Bà mẹ Diễm chỉ có một mình cô là con. Sau này Diễm đương nhiên cũng là người thừa kế duy nhất. Nếu trở thành chồng của Diễm, Kiên cũng sẽ trở thành người giàu có. Kiên đã sớm để mắt tới khoản gia sản đó nên mới vất vả theo đuổi Diễm. Cho nên, Kiên tuyệt đối không cho phép ai phá hoại tiền đồ sáng lạng của mình. Bất kể ai cố tình ngăn cản Kiên tới con đường phú quý đều phải chết. Kiên nuôi trong lòng ý định giết Chi nên mới tổ chức chuyến đi thám hiểm bệnh viện bỏ hoang. Rồi Kiên dụ Chi cùng mình giả ma lừa gạt mọi người, sau đó kéo Chi đến một nơi chỉ có hai người, giết chết cô. Kiên muốn đem chuyện này đổ hết lên đầu ma quỷ và những người bạn sẽ trở thành nhân chứng cho mình. Kế hoạch của Kiên tưởng chừng như rất chót lọt, nhưng mà Kiên trăm tính ngàn tính cũng không thể tính được giữa trường lại xuất hiện một con búp bê biết được ai là hung thủ giết chết Chi. Tuy hiện giờ Kiên vẫn chưa biết đáp án trong miệng con búp bê là gì, nhưng thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Kiên không thể để Trúc đem búp bê đến đám tang của Chi. Đêm nay Trúc bắt buộc phải chết tại đây. Trúc lắng nghe những lời Kiên nói mà hai mắt mở to sửng sốt. Cô không thể ngờ rằng tình bạn năm người của bọn họ ngỡ rằng rất thân thiết, nhưng thật ra chỉ toàn là lừa gạt, lợi dụng lẫn nhau. Nhưng mà, dẫu cho Chi có là người thứ ba thì Chi cũng không đáng chết. Trên đời này, không ai có quyền tước đi mạng sống của bất kỳ ai. Nghĩ tới đây Trúc đột nhiên nổi giận, cô đạp mạnh vào giữa hai chân Kiên. Nhân lúc Kiên gặp người đau đớn thì bỏ chạy. Lúc này, đầu và mặt Trúc đều rất đau, nhưng bản năng sinh tồn không ngừng thôi thúc Trúc, bảo với Trúc rằng nếu cô ngừng lại thì sẽ chết. Trúc cứ cắm đầu chạy mãi, cuối cùng tia sáng của đường lớn cũng thấp thoáng hiện ra. Trúc mừng rỡ, đôi chân lập tức tăng tốc. Nào ngờ ngay thời điểm cô sắp sửa chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, thì đột nhiên có một bàn tay vươn ra, bịt chặt miệng Trúc, lôi sành sạch cô trở vào trong. Trúc đã sức vùng vẫy, nhưng hai tay của Kiên giống như một cái gọng kìm bằng sắt, ép chặt thân thể nhỏ bé của Trúc. Kiên lôi Trúc về lại chỗ cũ, một tay bịt chặt miệng cô, một tay túm lấy tóc cô từ phía sau, đập thật mạnh vào tường. Trúc cảm thấy chán mình như muốn nứt ra làm đôi, hai mắt hoa cả lên. Sau đó cô cảm nhận được một thứ gì đó ấm nóng sền sệt đang từ từ lan xuống, ướt đẫm mặt của mình. Như thể còn chưa an tâm, Kiên đập đầu Trúc vào tường lần nữa, và cú đập này giống như đã rút cạn toàn bộ sức lực còn lại của Trúc. Cả người cô sụi lơ, tứ chi buông thõng, trông chẳng khác nào một xác chết. Kiên ném mạnh Trúc xuống đất, nhìn cô bằng ánh mắt tàn nhẫn không chút tình cảm. Thấy cô vẫn còn thở thoi thóp, Kiên liền ngồi xổm xuống bên cạnh, cất lên giọng nói lạnh lẽo: "Như vậy mà vẫn còn chưa chịu chết. Thôi vậy, dù sao cũng từng là bạn bè, để tao tiến mày đến nốt chặng đường cuối cùng." Kiên giơ tay ra muốn bóp lấy cổ của Trúc, Lúc này ba lô sau lưng Trúc đột nhiên rung lắc dữ dội. Con búp bê bay thẳng ra ngoài, đá mạnh vào đầu Kiên làm cho Kiên lăn ra xa. Búp bê hổn hển nói: "Cái ba lô gì mà khóa cứng quá trời, giờ mới mở ra được." Kiên lồm cồm bỏ dậy, hướng ánh mắt lom lom giận dữ nhìn búp bê, cắn răng nghiến lợi mắng: "Lại là mày, đổ thứ búp bê nhiều chuyện. Hôm nay tao sẽ xé xác mày tại đây." Búp bê trợn đôi mắt màu xám cho nhìn Kiên, khóe môi khẽ nhếch lên: "Có bản lĩnh thì nhào vô." Kiên điên tiết lao thẳng về phía búp bê. Búp bê nhanh chóng né sang một bên, không để cho Kiên bắt được. Một người một búp bê cứ thế hết bắt tới né, suốt gần 15 phút cũng không có kết quả. Mặt thấy máu trên đầu Trúc chảy ra ngày càng nhiều, tình hình nguy kịch, búp bê biết mình không còn nhiều thời gian để câu giờ với Kiên. Nó nhắm mắt lại, cuối cùng cũng đưa ra quyết định khó khăn nhất. Kiên nhân cơ hội này mà túm lấy con búp bê, bóp thật chặt nó trong lòng bàn tay, bật cười đắc ý: "Tao bắt được mày rồi con khốn ạ." Bỗng từ trong thân búp bê bay ra một làn khói màu đen, dần dần hóa thành hình dạng một bé gái 8-9 tuổi. Bé gái mặc trên người bộ đầm đỏ, càng làm tương phản cái nước da trắng bệch, không có một chút sức sống nào. Đôi mắt vốn dĩ còn đang đen láy của bé gái đột nhiên chuyển dần sang màu đỏ. Con bé lao nhanh về phía Kiên như một tia chớp. Bàn tay nhỏ bé của nó giơ ra, bóp thật chặt vào cổ Kiên, ấn Kiên nằm thẳng xuống đất. Kiên ú ớ không nói nên lời, ngay cả hít thở cũng chẳng xong. Nhưng bé gái vẫn không hề giảm sức lực mà còn cố gắng bóp mạnh hơn. Lúc này đôi mắt bé gái đã gần như chuyển thành màu đỏ, chỉ còn vài chấm đen nhỏ xíu nằm ở khóe đuôi. Con bé nhìn thấy Kiên giấy rùa giữa sự sống và cái chết thì nhếch môi cười đắc ý. Mỗi một chấm đen trong mắt nó chuyển sang màu đỏ thì nó càng nở nụ cười tươi hơn. Bỗng một giọng nói thều thào đột nhiên vang lên sau lưng nó: Đừng giết anh ta. Tội lỗi của anh ta phải bị pháp luật trừng trị. Giết anh ta thì quá dễ dãi rồi." Con bé ngoái đầu nhìn lại, nhận ra người vừa lên tiếng là Trúc. Nhưng nó chẳng quan tâm, vẫn tiếp tục bóp cổ Kiên thật chặt. "Em là một bé ngoan sẽ không làm chuyện xấu." Bàn tay nhỏ xíu của con bé khựng lại, những ký ức 20 năm trước tựa như nước ùa về. Buổi sáng hôm đó, mẹ nó mặc cho nó bộ đầm đỏ thật đẹp, dẫn nó đến thăm làm việc ở bệnh viện. Gia đình ba người của nó cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ. Nó mần mê cái áo blue trắng của ba, nói rằng sau này cũng muốn trở thành bác sĩ giống như ba. Bà nó nở nụ cười hiền từ, xoa đầu nó dịu dàng nói: "Bảo Ngọc đúng là một em bé ngoan." Đúng lúc ấy một con dao đột nhiên từ phía sau đâm lên, xuyên thủng tim người cha mà Bảo Ngọc kính yêu nhất. Con bé kinh hãi không nói nên lời. Chưa kịp có phản ứng gì thì một đám người mặc đồ bệnh nhân ùa vào, thi nhau chém giết. Mẹ Bảo Ngọc vì bảo vệ con bé mà bị họ cắt cổ chết. Bảo Ngọc cũng không tránh khỏi cái cục bi thảm. Thời khắc nhát dao lạnh lẽo đâm thủng bụng mình, Bảo Ngọc vẫn còn nghe thấy giọng nói của ba văng vẳng bên tai: "Bảo Ngọc đúng là một em bé ngoan." Bảo Ngọc ngã xuống đất ngay cạnh xác của ba và mẹ, tay vẫn ôm chặt con búp bê nhồi bông, món quà sinh nhật cuối cùng ba mẹ tặng cho mình. "Em bé ngoan, mình là một em bé ngoan." Bảo Ngọc liên tục lặp lại câu nói này, màu đỏ trong tròng mắt con bé dần chuyển lại thành màu đen. Thấy Kiên đã bất tỉnh, Bảo Ngọc liền buông tay khỏi cổ họng của Kiên. Con bé đứng dậy chậm rãi đi về phía Trúc, nở một nụ cười trong trẻo: "Cảm ơn chị đã ngăn em làm điều xấu." Trúc đưa tay lên muốn chạm vào đầu Bảo Ngọc, nhưng con bé đã lập tức lùi lại. "Người ma khác biệt." Trúc gật đầu nhưng ánh mắt vẫn phảng phất buồn bã. Bảo Ngọc nhanh chóng bay trở lại vào con búp bê, nơi duy nhất có thể níu giữ lương tâm của nó. 10 phút sau công an đến nơi áp giải Kiên đi, Trúc cũng được đưa lên xe cấp cứu. Trong ba lô của cô, con búp bê ngoan ngoãn nằm yên. Trúc không biết mình đã ngủ bao lâu, khi cô tỉnh lại thì đã nhìn thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bà Lam đang ngồi ngủ gục bên cạnh. Trúc giơ tay ra, nắm lấy vạt áo của mẹ, lay nhẹ. Bà Lam giật mình tỉnh giấc, thấy con đã tỉnh thì mừng rỡ nói: "Mổ vật, bây làm mẹ lo lắng lắm Trúc ơi. Thấy hai mắt mẹ long lanh lại chuẩn bị khóc nhè, Trúc vội vàng nở nụ cười tươi rói. Con khỏe rồi, có gì mà mẹ phải lo? Tổ cha bầy, bị người ta đánh đến đầu băng một cục mà còn bảo không sao hả? Lúc này ông Hảo đi vào, nghe vợ nói vậy thì vội lên tiếng. Bà chửi nó được rồi, mắc gì lôi cha nó vô. Thế ông Hảo Trúc vội nín cười. Ông Hảo lườm Trúc một cái thì hắng giọng nói. Đói chưa? Thèm ăn gì không? Bà đi mua cho. Trúc mở to đôi mắt kinh ngạc, chớp chớp nhìn ông Hảo. Bà Lam phì cười. Hôm qua bệnh viện gọi điện thoại đến báo tin bệnh nhập viện. Bà bị lò đến mức trên đường chạy xe vào viện mà suýt đâm đầu vô cột đèn đấy. Ông Hảo lập tức đỏ mặt quát nhẹ. Bà này, đừng có nói tầm bậy. Ai đâm đầu vô cột điện, còn nó nghe tưởng thật nó lại cười cho. Thì nãy giờ tôi toàn nói sự thật mà. Trúc nằm nhìn ba mẹ đôi coi như trẻ con mà bật cười trong lòng. Trải qua bao nhiêu chuyện, nhặt được cái mạng về từ quỷ môn quan, Trúc càng thêm trân trọng cuộc sống này và yêu thương những người bên cạnh nhiều hơn. Nhất là hai đấng sinh thành đã có công sinh ra và dưỡng dục cô. Chiều hôm đó nghe tin Trúc đã tỉnh lại, Thành và Diễm hối hả đến thăm cô. Ba người ngồi với nhau nửa buổi cũng không ai mở miệng nói câu nào. Chịu không nổi sự ngột ngạt đó, Trúc là người lên tiếng trước. Diễm này, tuy chị đã phản bội lại tình bạn của tụi mình, nhưng nó cũng đã trả cái giá quá đắt rồi. Bà có thể tha thứ cho nó không? Diễm suy nghĩ một chút thì gật đầu đáp. Người cũng đã chết rồi, trách móc được gì đây? Thành đứng dậy đi thẳng ra cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng tròn vành vạnh trên cao, thở dài nói. Một nhóm năm đứa, giờ một người chết, một người đi tù. Thật là... Ba người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tình bạn vốn dĩ chính là như vậy. Nó có thể rắn chắc như sắt thép, nhưng cũng có thể mỏng manh tựa pha lê. Chỉ cần rơi nhẹ một cái, lập tức vỡ tan. Trúc nằm viện một tuần thì được về nhà. Vừa vào phòng, Trúc đã nhìn thấy ba lô của mình nằm trên giường, còn con búp bê thì ngồi ngay ngắn trên tủ. Trúc cầm búp bê lên, vuốt ve gương mặt đen đúa của nó, dịu dàng hỏi. Em sao rồi? Có nhớ chị không? Búp bê mở to đôi mắt màu xám tro của nó lên, chớp vài cái với Trúc, sau đó một chất giọng trong trẻo cất lên. Nhớ chị nhiều lắm. Ngoan. Nhưng mà giờ có một chuyện gấp đang cần chị làm. Trúc ngạc nhiên nhìn búp bê. Chuyện gì? Sau vụ thảm sát cách đây 20 năm, các oan hồn đều bị giam cầm trong đó, không thể thoát ra để đi siêu sinh. Ngay cả em cũng vậy. Nếu không phải em trốn vào con búp bê, được chị cứu thoát thì e rằng cả đời em sẽ mãi mãi ở lại nơi đó. Hồn phách của bạn chị có lẽ cũng không thể thoát ra. Trúc nghe vậy thì hốt hoảng hỏi. Vậy phải làm sao? Chị hãy tìm một thầy trừ tà có đạo thuật cao đến thanh tẩy bệnh viện, để tất cả hồn ma được siêu sinh. Nhưng chị biết tìm thầy trừ tà ở đâu? Trúc thật sự lúng túng. Hơn 24 năm sống trên cõi đời, Trúc chưa từng gặp qua thầy trừ tà bao giờ. Nói gì thầy trừ tà có đạo thuật cao. Búp bê lắc đầu. Cái đó em không biết, chị tự giải quyết. Nếu chị không muốn bạn của mình phải trở thành oan hồn bất vượng thì chị phải nhanh chân lên. Đầu của Trúc vừa khỏi thì đã lập tức đau trở lại. Cô với tay lấy điện thoại gọi cho Thành và Diễm. Nửa tiếng sau, hai người lập tức có mặt tại phòng của Trúc, cùng nhau tìm đối sách. Suy nghĩ một hồi, Thành lên tiếng. Hay mình đăng bài lên mạng tìm thầy trừ tà thử xem. Diễm và Trúc ném cho Thành ánh mắt không mấy tin tưởng. Diễm nói. Lỡ bị lừa đảo thì sao? Chứ giờ Diễm có ý gì hay hơn không? Diễm lắc đầu. Không có. Vậy cứ đăng bài lên mạng. Thành dứt khoát cho rằng ý kiến của mình là đúng, lập tức soạn thảo một bài viết đăng lên các trang cộng đồng. Sau đó, ba người cùng ngồi chờ đợi. Sau hai ngày mòn mỏi mà chẳng thấy ai liên lạc, khi cả ba đã dần mất hết hy vọng, thì bỗng điện thoại của Thành nhận được một cuộc gọi. Thành mừng rỡ lập tức thông báo cho Diễm và Trúc. Ngay chiều hôm đó, nhóm bạn đã có mặt trước cổng bệnh viện bỏ hoang, nhưng chẳng dám bước vào. Trúc thúc củi trọ và người Thành hỏi: "Thầy trừ tà mà ông nói khi nào đến?" Thành nhìn chằm chằm vào cái đồng hồ trên tay, mặt mày cũng sốt ruột không kém. "Trễ hơn nửa tiếng rồi." Diễm đã dần mất đi kiên nhẫn. "Có khi nào tụi mình bị chơi không?" Trúc cũng phụ họa với Diễm. "Đúng đó, sao có thể tin được mấy người trên mạng?" Lúc này một giọng nói của thanh niên mang theo chút ngả ngớn bất ngờ vang lên. "Này, hai bà chị, sống ở đời phải có niềm tin vào người khác chứ." Ba người đồng loạt nhìn về phía phát ra giọng nói. Chàng trai bước vào độ khoảng 20 tuổi đổ lại, vận trên người quần jean đen lửng, áo sơ mi xanh lá chói mắt đến mức đứng cách 80 cây số cũng nhìn thấy rõ. Mặt mày cậu ta chẳng hề có chút nghiêm túc nào, tạo cho người đối diện một cảm giác không thể tin tưởng. Người đó không ai khác, chính là Hoàng Phi. Trúc kéo tay áo Thành, thấp giọng hỏi: Đừng nói đây là thầy trừ tà mà ông gọi đến nha." "Tôi đâu có biết, toàn nói chuyện qua điện thoại mà." Hoàng Phi đưa ngón tay vào lỗ tai gãi gãi. "Có gì cứ nói thẳng đi, nói nhỏ tôi cũng nghe mà. Thấy tôi trẻ tuổi quá nên không tin tôi chứ gì." Ba người bạn đồng loạt gật đầu. Hoàng Phi đã sớm quen với thái độ này nên chẳng bận tâm. Cậu đi thẳng vào trong bệnh viện. Nhóm bạn đưa mắt nhìn nhau rồi cũng chạy theo Hoàng Phi. Dù sao thì thầy trừ tà cũng đã mời đến. Tin hay không tin gì thì cũng phải liều thử một lần. Hoàng Phi đi đến giữa tầng trệt thì ngừng lại, lấy ra gậy bạch phụng, đổ chất lỏng trong lọ trắng dọc khắp thân gậy. Sau đó Hoàng Phi lắc lắc cây gậy trong tay vài cái, rồi vung mạnh nó lên trời hét lớn: "Triệu hồi bạch phụng, thanh tẩy yêu ma." Hoàng Phi vừa dứt lời thì từ trong thân gậy, một con chim màu trắng cất cánh bay ra. Ánh sáng bạc từ người con chim tỏa ra khắp bệnh viện, kèm theo đó là những tiếng hét thất thanh đồng loạt rú lên. Trúc, Diễm và Thành bị ánh sáng làm lóa mắt. Đột nhiên ba người nhìn thấy thân ảnh của Chi xuất hiện, đưa tay vẫy chào rồi từ từ biến mất. Khi những tiếng thét ngừng lại thì Bạch Phụng cũng quay trở lại thân gầy. Nhóm bạn chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, kinh ngạc đến mức hai mắt mở to, miệng há hốc không khép lại được. Hoàng Phi thu gậy vào, ném đôi mắt ngả ngớn nhìn sang Trúc, xòe tay ra. Trúc giật mình lùi lại, đưa tay ôm chặt lấy ngực, cảnh giác hỏi: "Muốn gì?" "Đưa con búp bê trong ba lô bà chị cho tôi, để tôi giúp con bé siêu độ." Trúc nghe vậy thì ngượng chín cả mặt lý nhí hỏi: "Vậy sao không chịu nói sớm?" Hoàng Phi phì cười: "Chứ bà chị nghĩ tôi muốn làm gì? Đúng là đầu óc đen tối." Trúc hậm hực đưa con búp bê cho Hoàng Phi. Hoàng Phi cầm búp bê lên, điểm ngón tay vào giữa trán búp bê nói to: "Xuất hồn." Hoàng Phi vừa dứt lời thì một làn khói đen lập tức bay khỏi thân thể búp bê. Bảo Ngọc trong bộ váy đỏ xuất hiện trước mặt mọi người. Đôi mắt của Bảo Ngọc từ từ chuyển thành màu đỏ. Con bé lập tức hét lớn: "Em không thể rời khỏi thể xác của búp bê. Nếu không em sẽ..." "Anh biết, em không cần lo." Hoàng Phi nhoẻn miệng cười, dùng nước trong chiếc lọ màu trắng tưới khắp người Bảo Ngọc. Sắc đỏ trong mắt Bảo Ngọc dần thu lại, cuối cùng biến trở về màu đen nguyên trạng. Bảo Ngọc mừng rỡ nhìn Hoàng Phi: "Cảm ơn anh." Hoàng Phi tiến lên đối diện Bảo Ngọc, ngồi xổm xuống xoa đầu cô bé. "Khi chết em mặc váy đỏ, vốn dĩ sẽ hóa thành ác linh. Nhưng em lại chui vào thân thể búp bê, dùng nó khống chế tâm ma của mình. Suốt 20 năm qua, em chưa từng làm hại bất kỳ ai. Một đứa bé ngoan như em, xứng đáng được luân hồi, sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn." Dứt lời, Hoàng Phi rút ra một lá bùa ném thẳng vào không trung. Sau đó cậu bắt ấn hét lớn: "Có một linh hồn cần được đi đầu thai, xin mở cổng âm dương." Một vầng sáng màu vàng lóe lên, Hoàng Phi đưa mắt ra hiệu cho Bảo Ngọc bước vào. Bảo Ngọc lưu luyến nhìn sang Trúc, đưa tay vẫy chào cô rồi nhanh chóng đi xuyên qua vầng sáng. Sau đó, vầng sáng cũng lập tức biến mất. Làm xong mọi việc, Hoàng Phi quay sang nhìn ba người bạn, nghiêm giọng nói: "Có những nơi đã bị ma quỷ chiếm giữ, con người không thể tùy tiện đến. Chuyện hôm nay xem như bài học của các người. Sau này, tuyệt đối đừng đùa giỡn với thế giới tâm linh. Rồi cậu xòe tay ra thản nhiên hỏi. Trong ba người, ai trả tiền? Trúc và Diễm đồng loạt chỉ sang Thành, Thành méo xẹo mặt. Sao lại là tôi? Trúc và Diễm đồng thanh đáp. Thầy là do ông mời mà. Kết quả tuy Hoàng Phi không thu tiền cắt cổ như dì Linh, nhưng cũng bay mất nửa tháng lương của Thành. Cầm sấp tiền trong tay, Hoàng Phi vui vẻ rời đi. Không có vị đại sư huynh lắm mồm bên cạnh, thu tiền cũng thật thoải mái. Nói đến đây, ánh mắt Hoàng Phi đột nhiên trở nên ảm đạm. Nhưng hành đạo một mình buồn quá. Thiên Phong, khi nào anh mới xuống núi được đây? Hoàng Phi tự hỏi cũng tự biết sẽ không có câu trả lời. Khoảng thời gian tiếp theo, e rằng con đường hành đạo này chỉ còn một mình cậu độc lai, độc vãng. Toàn bộ hai câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Hãy để lại những lời bình luận nói nên cảm xúc suy nghĩ về hai câu chuyện ngày hôm nay quý vị nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.